Chương 430, hỏa hệ phạm vi công kích. Ân, muốn đối phó quỷ tu cũng không khó, hạ gia chúng ta hỏa hệ phạm vi công kích pháp thuật rất nhiều, cơ mỗi một cái giai đoạn đều có thể học tập một cái đến hai cái, ngươi chỉ cần học tập phạm vi công kích pháp thuật liền có thể đối phó quỷ tu, đối ngươi hẳn là linh thể song. Thu a, đã ngươi thể tu cũng có nhất định tạo nghệ đối phương không thể đem ngươi nhất kích chí mệnh, như vậy thì được. Hạ Long biện pháp đơn giản, Hạ Miện lập tức nhớ tới lần trước lao ba cho mình này sổ, phía trên xác thực có rất nhiều phạm vi công kích. Vậy cứ như vậy đi, ta về trước đi. Hạ Miện ôm lấy Trương Nam Nam, kéo một trận tàn ảnh hướng mình ổ nhỏ chạy đi. Hỏa vân mưa xuống thuật, kim đan kỳ cường lực phạm vi pháp thuật, phát động hỏa vân mưa xuống thuật tụ lên 041 mảnh cực lớn hỏa vân lên tới không trung, sau đó hỏa vân hóa làm hỏa vũ đối bốn phía công kích. Hạ Miện bây giờ tu vi đã cùng kim đan vai so, tự nhiên có thể phát động hỏa vân mưa xuống thuật, chỉ là còn cần học tập cùng luyện tập, dù sao mỗi cái pháp thuật phát động lúc linh khí vận hành tuyến đường khác biệt. Bất quá Hạ Miện bề ngoài như có chút yêu nghiệt, có lẽ là hắn tự thân nguyên nhân, có lẽ là đại đạo linh căn nguyên nhân, lần thứ nhất sử dụng liền đạt tới lớn nhất hoàn mỹ cảnh giới, đối với tình huống này Hạ Miện người chỉ là tự luyến nói ra, dễ dàng như vậy, có lẽ là ta quá thông minh, có lẽ là người khác quá ngu. Một đêm này trôi qua rất bình tĩnh, Trương Nam Nam thành thành thật thật đợi tại cạnh giường, cái này Hạ Miện quá biến thái, vậy mà có thể phá giải quỷ tu ẩn giật chi thuật, hơn nữa còn có thể đả thương Hoàng Tuyển Lộ năm đại chấp sự một trong Bạch Vô Thường. Ngày thứ hai, Hạ Miện muốn lên học, nhưng là cũng không có đem Trương Nam Nam thả trong nhà, mà chính là cùng nhau mang tới trường học bên trong, ở cửa trường học lúc trông thấy chờ đợi Tạ Mưa. Tiểu nha đầu này rất lợi hại cảnh giác, đối Trương Nam Nam chỉ, ngựa khi ôn hòa hỏi, hắn là ai vậy? Hắn, không cần phải để ý đến, cái này tỉ suýt chút nữa thì mệnh ta, hiện tại đang chờ người nhà nàng đến chuộc người đâu. Hạ Miện mập mờ trả lời. Thế nhưng là nghe được Tạ Vũ Thi trong lỗ tai liền biến vị, cái này kém chút nhượng Hạ Miện một mạng không phải là làm chuyện kia, còn chờ người nhà nàng đến chuộc người, chẳng lẽ nói cô gái này bán mình cho Hạ Miện, xinh đẹp như vậy nữ nhân làm sao lại không giữ mình trong sạch đây? Mang một người đến trong phòng học lão sư cũng không nói thêm gì, về phần để ở nơi đâu. Hạ Miện ngồi tại hàng cuối cùng, Trương Nam Nam tự nhiên tại Hạ Miện đứng phía sau. Tạ Vũ Thi vô duyên khóa đều phòng học cùng Hạ Miện trò chuyện, thỉnh thoảng hướng Hạ Miện sau lưng nhìn, nhật quang đối Trương Nam Nam, ánh mắt kia có thể giết người. Hoa. Giữa trưa lúc, bởi vì là một cái đồng học sinh nhật, mời khách ăn cơm, cho nên chỉ có Hạ Miện một người ở phòng học, mà Hạ Miện vừa muốn rời khỏi, ở ngực phá vỡ một cái lỗ hổng, Hạ Miện biết là Hoàng Tuyển Lộ những quỷ tu đó. Mụ mụ cái mễ. Hạ Miện hổ khu chấn động, Vương Bát Chi khí bên cạnh để lọt 840 mở ra diệt thế chi nhãn, lần này xuất mã chỉ có 4 cái quỷ tu. Hạ Miện vừa tiếp xúc với tóc bị một thanh lợi khí mở ra, đồng thời đỉnh đầu bị một thanh sắc nhọn đồ vật đỉnh lấy, Hạ Miện một cái sai chỗ di động thân hình, vậy mà lại là một cái quỷ tu. Cỏ. Hỏa vân mưa xuống thuật. Mở. Hạ Miện làm sử dụng pháp thuật tốc độ thật nhanh, bình thường pháp thuật sử dụng trước muốn chuẩn bị mấy chục giây, thế nhưng là Hạ Miện vậy mà chỉ là trong nháy mắt liền có thể phát động. Ngã. Tút tút tút tụ cục. Vô số hỏa vũ rơi xuống, quỷ tu tuy nhiên ra chóc đục chiến nhưng lại không có một tia thống khổ quỷ cuối cùng. Chương 431, một lần nữa mua sắm, năm người đã biến mất tại bên ngoài mấy dặm, về phần Hạ Miện cũng rời đi phòng học đi vào trong một rừng cây, Chương Nam Nam người đã bị mang đi. Hạ Miện sau khi rời đi, cái thứ nhất tiến phòng học thời điểm phát hiện phòng học một mảnh hỗn độn, gọi tới đồng học dọn dẹp sạch sẽ, cái bàn từ trường học thanh lý, một số bị tiêu hủy thư tịch chỉ có thể một lần nữa mua sắm. Hạ Miện tâm lý không cam lòng nha. Thế nhưng là cái này thì có biện pháp gì? Chính mình quá yếu đất, muốn là mình đạt tới độ kiếp kỳ như thế nào lại nhượng Hoàng Tuyển Lộ người đem Trương Nam Nam mang đi? Hoàng Tuyển Lộ, khoản nợ này, ta ghi lại. Hạ Miện đối với mình bên cạnh thụ dùng lực nhất quyền, cái này khỏa trải qua ngàn năm tang thương cổ thụ hét lên rồi ngã gục đồng thời phát ra cự đại thanh âm, tin tưởng sau đó không lâu mọi người sẽ phát hiện đi. Chủ nhân kỳ thực có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong có được thuộc về mình thế lực, hỗn độn gót sen nội bộ nắm giữ một cái vũ trụ không gian, bên trong chẳng những có sinh vật, vẫn có rất nhiều tình cầu bên trên có được tiến hóa thành nhân loại sinh vật, đồng thời riêng phần mình có được khoa học kỹ thuật loại, tu chân loại, ma pháp loại, đấu khí loại, võ công loại, dị năng loại, cận chiến loại các loại chúng phát triển thêm hạng mục, chỉ cần chủ nhân đem bọn hắn thu phục đồng thời tập. Chúng ở một khoa tinh cầu bên trên, chính mình không liền có thể lấy nắm giữ một cái tùy thân mang theo thế lực sao? Tiểu Kim tố cáo Hạ Miện một cái liên quan tới hỗn độn gót sen kinh thiên đại bí mật. Tuy nhiên trước kia Hạ biết, chỉ cần đối phương đồng ý chính mình liền có thể đem sinh hoạt người tới trong không gian đến, thế nhưng là trong không gian có sinh vật, mà lại là thực lực rất nhiều sinh vật, cái này khiến Hạ còn không thể tin tưởng. Nếu là thật là như thế này lời nói, vậy còn không vô địch a. Trước kia chính mình tiến nhập không gian liền cảm giác mình tiến vào vô thượng chí tôn công đệ nhất trọng nhập môn giai đoạn, đồng thời tìm Tiểu Kim tư vấn, trải qua Tiểu Kim chứng thực đây không phải ảo giác, mà chính là hỗn độn gót sen hiệu quả đặc biệt, đối Hạ Miện thực lực tiến hành tăng phúc, đây vẫn chỉ là ấu miêu kỳ ở giữa hiệu quả, theo hỗn độn gót sen trưởng thành hiệu quả hội càng thêm biến thái. Về phần vô thượng chí tôn công đệ nhất trọng thực lực có thể vai so độ kiếp kỳ, đồng thời bởi vì tự thân cũng là nguyên nhân quan hệ, thân thể có thể vĩnh viễn không xấu, tuy nhiên linh hồn không phải không diệt, nhưng là cũng rất cường đại, cho nên Hạ Miện có thể vỗ bộ ngực nói vô thượng chí tôn công đệ nhất trọng chính mình, có thể đón đánh một vị tiên nhân cấp bậc nhân vật. Hạ Miện cũng nghĩ qua, mình có thể tại không gian bên trong tiến hành thân thể cải tạo, nhưng là Tiểu Kim trả lời là pháp tắc bài xích, vô pháp tiến hành. Nay Tiểu Kim, ta không biết tinh cầu kia có sinh vật, làm sao bây giờ? Hạ Miện đây là từ khía cạnh tiến hành nói bóng nói gió, thử một chút Tiểu Kim ý. Chính mình tìm tôi, dù sao hiện tại chủ nhân có 300 tuổi thọ mệnh, có là thời gian. Tiểu Kim mặc dù là hỗn độn gót sen khí linh, nhưng là cái không gian này một mực có một cái cách ngăn, ngăn trở Tiểu Kim, bây giờ Hạ Miện vừa thu lại phục hỗn độn gót sen cách ngăn liền biến mất, nhưng là mình cũng không có khả năng lập tức liền đem không gian đi dạo hết ta. Chúng ta chậm rãi tìm đi. Hạ Miện lấy mình, từ rừng cây biến mất, xuất hiện tại không gian bên trong một khỏa tinh cầu không người, cùng địa cầu trọng lực so là so sánh tam sĩ, nếu là người bình thường đến nơi đây, tuyệt đối sẽ bị miểu sát ở chỗ này. Tình cầu bên trên mặc dù không có người, nhưng là hạ miệng lại gặp qua mấy cái động vật, bề ngoài nhìn mặc dù chỉ là một số tiểu miêu tiểu cầu, người vô hại và vật vô hại, nhưng là kỳ thực là một số ăn thịt người manh thú, nếu là trên địa cầu, liền chính mình này chút thực lực cũng chỉ có thể bị miểu sát mà thôi. Đối với cái này mấy cái tiểu khả ái, hạ miện tự nhiên là không lưu tình chút nào sử dụng một môn cùng di hình hoán ảnh xuất từ cùng một quyển sách gọi là Cựu Truyện Tẩy Hồn Thần Thông, đem cái này 5 cái tiểu khả ái cho thu vì chính mình sủng vật. Hạ miện trên cái tinh cầu này chuyển vài vòng, cái tinh cầu này rất quái lạ, một nửa là rừng rậm, một nửa là hoang mạc, tổng diện tích cùng địa cầu một dạng lớn. Chương 432, tinh cầu thông dụng ngữ nói. Hạ miện trên cái tinh cầu này làm tiêu ký liền rời đi, độ kiếp kỳ tu chân giả có thể không tá trợ phi kiếm lâm không phi hành, tốc độ muốn nhìn tu chân giả thần thức cường đại cỡ nào. Hạ miện tốc độ đã đạt tới 100 năm ánh sáng mỗi giờ, hạ miện sau 5 tiếng đi vào một cái so Thái Dương vẫn đại tinh cầu, thần kỳ là cái tinh cầu này thông dụng ngữ nói là hoa ngữ. Cái tinh cầu này chia làm 12 khối đại lục, phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, ánh sáng, tối, không gian, thời gian đại lục, trong đó không gian đại lục cùng thời gian đại lục nhân khẩu số lượng ít nhất, so đại lục cùng tối đại lục tiếp theo. Đại lục ở bên trên cho nên sinh vật đều là nữ tính, mà sinh sôi đời sau phương pháp là uống cùng loại với Tây Du Ký trong tử mẫu Hà thủy thánh thủy, bất quá chỉ cần uống chính mình cái kia thuộc tính thánh thủy mới có thể. Mỗi một khối đại lục 850 đều có một vị người thống trị, thực lực tương đương tại độ kiếp kỳ linh tu, bất quá không giống với linh tu các nàng thực lực là bẩm sinh, cho nên phát động công kích thời điểm chỉ là một cái ý niệm trong đầu, căn không cần chuẩn bị. Hạ miện tùy tiện tìm đại lục đặt chân, thật không may là hắn chỗ buông xuống đại lục kia cư dân là tính tình nóng nảy nhất nổi giận lục, vóc người nóng bỏng vô cùng, thậm chí cái kia chỉ có tại đảo quốc không tốt mạn gạ trong mới có thể xuất hiện số đo đều là bình thường mặt hàng, càng thêm chọc người là. Người kia thật kỳ quái, làm sao trên thân che kín nhiều đồ như vậy, mà lại hắn phía trên không có mềm dưa hấu một dạng. Đại khái nơi này nữ nhân đại bạch thỏ ngực có như dưa hấu lớn nhỏ, cho nên gọi là mềm dưa hấu một dạng. Uy, hạ miện y phục trong lúc vô tình lại bị xé mở. Quả nhiên, này người tướng mạo coi như có thể hoan hỉ nói, vẫn lanh lợi, đôi kia đại bạch thỏ cũng đi theo nhún nhảy một cái. Ách, hạ miện vừa mới nghĩ lấy, may mắn không phải quần bị châm lại không nghĩ hạ thân mắt lạnh. Ai? Một trận gió nhẹ thổi qua, này một núm lông tùy phong lúc lắc. A, hắn phía dưới đó là cái gì? Hắn tại sao có thể có tượng thần phía trên vật kia? Chẳng lẽ hắn là thần? Bốn phía nữ nhân thét chói tai vang lên trong miệng một lời nói ra. Thần minh. Thần minh, thần minh. Vô số nữ tử đối hạ miện la lên hai chữ này, thần minh hạ miện bị các nàng gọi là thần minh, hạ miện thần thức bao trùm toàn bộ nội giận lục, tại Hỏa Đại Lục trung tâm khu vực lại có một tòa pho tượng, là một người nam nhân pho tượng kia giống như là chiếu vào hạ miện bộ dáng làm được, cùng hạ miện 10 phần giống nhau, chỉ là nam tử kia tay cầm một thanh phủ đầu, một thân trần trụi, đồng thời pho tượng tản mát ra khí thế thập phần vi diệu, đối mặt người khác càng mạnh, sở thụ đến. Cảm giác gáp bách liền càng mạnh, đối mặt người khác càng yếu, sở thụ đến cảm giác gáp bách càng yếu. Bàn cổ. Hạ miện dò xét đến pho tượng này đồng thời trong lúc lơ đãng, hạ miện mở miệng nói ra bản cổ tên, tuy nhiên hạ miện không biết bản cổ tháng giống cũng không có cho thấy, nhưng là trực giác tố cáo hạ miện pho tượng này cũng là bản cổ pháp tướng. Liên quan tới bản cổ truyền thuyết nổi danh nhất cũng là bản cổ khai thiên cùng bản cổ chống trời địa lực kiệt mà chết, nhưng lại không biết bản cổ đời này làm qua nhiệt huyết nhất sự tình là đồ sát hỗn độn 3000 tiên thiên thần ma. Trong đó hồng hoang thế giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy một số thần thông là 3000 thần ma trong mấy cái lưu lại một tia tàn hồn, tỉ như Hồng Quân, Nữ Hoa, Phục Hy, La Ngủ các loại. Vô thượng thần, cảm tạ ngài buông xuống, mời đến hoàng cung ban thượng thượng thần ấn đi. Toàn bộ trong thành trì lóa thể lông mày đẹp quỳ trên mặt đất, bầu không khí khá là quái dị. Chương 434, vô thượng thần đại nhân. Tuy nhiên hạ miện không biết là chuyện gì, nhưng là hạ miện vẫn là tại lòng hiếu kỳ điều khiển phi hành đến này cái gọi là hoàng cung. Hoàng cung, một cái mỹ lệ lồng chim, tuy nhiên cứ ở bên trong là có được huynh thành mỹ mạo cùng tiếp cận thần đồng dạng thực lực nữ hoàng, thế nhưng là nữ vương lại vì xử lý triều chính việc vật mà bị cầm tù ở cái này mỹ lệ nhà tù trong lồng, đây hết thảy đều là thần an bài. Vô thượng thần. Một hàng kia hàng mỹ lệ làm rung động lòng người thị vệ một chân quỳ xuống đất, một cái tay đặt ở nơi riêng tư. Khả năng đây là nơi này đặc thù lễ tiết đi. Hạ miện mang tâm thần bất định tâm tình đi vào hoàng cung, không biết cái kia cái gọi là thần ân là cái gì, nhưng là nghe nói 12 cái đại lục nữ hoàng từng cái cực phẩm, xinh đẹp không được, tự nhiên không thể bỏ mất cơ hội, coi như không có chuyện tốt chính mình cũng có thể chạy trốn nha. Cái tinh cầu này hoàng cung không bình thường xa xỉ, toàn bộ hoàng cung đều là vàng làm, có lẽ cái tinh cầu này vàng phát triển kỹ nghệ rất tốt, đã có thể trị luyện ra hoàng kim, tử kim, bạch kim, lam kim, lục kim, đỏ vàng tiến hành một phen phối hợp, cái này hoàng cung biểu dương ra cao quý. Nội giận lục chương 13,752 mặc cho nữ hoàng tham kiến vô thượng thần. Hạ miện vừa đi vào gian phòng liền kinh ngạc đến ngây người, trước đó vì bảo trì một tia lực lượng thần bí cảm giác, cho nên không có dùng thần thức điều tra, thế nhưng là bây giờ nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ nhân, hạ miện cũng coi là không có uổng phí sinh hoạt. Vô thượng thần, không biết tịnh thân nghi thức có thể bắt đầu sao? Nữ hoàng mở miệng hỏi. Làm sao tịnh thân nha? Thần kiểm tra một chút ngươi. Hạ miện ngay từ đầu là tự nhiên phản ứng, hỏi ra vấn đề kia, về sau một cái cơ linh, còn tốt phản ứng nhanh à, không phải vậy liền bị vật trần. Đương nhiên là vô thượng thần liếm nữ tỷ á. Nữ hoàng vẫn là một cái tuổi trẻ tiểu cô nương, cho nên khuôn mặt nhỏ có chút sửa chữa tốt nói ra. Thần đã thật lâu không có hạ giới, không biết đã qua bao lâu. Hạ miện thử dò hỏi. Hồi vô thượng thần thoại, vô thượng thần từ đời thứ nhất nữ hoàng sau khi rời đi, liền không còn có xuất hiện tại 12 đại lục ở bên trên. Nữ hoàng cung cung kính kính trả lời hạ miện tra hỏi. Này bắt đầu tịnh thân đi. Hạ miện rôi ra đầu lưỡi bắt đầu treo chọc nữ hoàng, từ đó lần trước cùng Triệu Thiến Nhi sau vẫn kìm nén hỏa, bây giờ đã khó mà chịu đựng, vừa vặn lại có một cái cơ hội tốt, đương nhiên sẽ không buông tha. Hạ Miện xem như một cái chân khống, bưng lấy nữ hoàng chân nhỏ hôn lên thật lâu, về sau cũng là bắp chân bắp đùi cùng bên đùi, vô thượng thần đại nhân, hiện tại có thể sử dụng cái kia. Nói nữ hoàng chỉ trên vách tường mấy dòng chữ, Hạ Miện nhìn kỹ, cái này nha, lại là một cái tự hành vận chuyển công pháp pháp môn, đồng thời sử dụng cái pháp môn này đồng thời làm chút yêu làm sự tình có thể đạt tới xong. Tu hiệu quả. Hạ Miện thử một chút, thật là có dụng, công pháp như là thường ngày một dạng vận hành, ở cái này linh khí sung túc tinh cầu bên trên, vận hành tốc độ lại là bình thường không chỉ gấp 10 lần, nhưng là bởi vì pháp tắc nguyên nhân, ở chỗ này tu luyện được đến hiệu quả cái này bên ngoài chỉ có 1 phần 10 tác dụng. Vô thượng thần đại nhân, có thể bắt đầu. Hạ Miện minh bạch nữ hoàng chỉ là cái gì? Về sau ngươi theo ta đi, rời đi nơi này. Hạ Miện mặc dù biết nữ hoàng chỉ là hỗn độn gót sen trong không gian một người, có thể là mình cũng phải chịu trách nhiệm mặc cho, hoa lệ trên giường lớn tràn ra một đóa mai hoa, cũng là lớn nhất lý do tốt. Chương 435, ba phần đường bên trên, ném rổ. Vô thượng thần đại nhân, nô tỳ hiện tại không thể đi theo ngươi, nội giận lục còn cần ta, bất quá vô thượng thần có thể thường đến nô tỳ nơi này, mà lại chỉ nếu không tới bao lâu thời gian nô tỳ sinh hạ hạ nhiệm nữ hoàng tăng thêm 5-3 bồi dưỡng, nô tỳ liền có thể nương theo vô thượng thần khoảng chừng. Nữ hoàng đầu tiên là khó xử lại là nhu tình nói ra. Về sau tại không có nhân tính hướng hạ tiểu lao công ta đi. Hạ Miện nghe vô thượng thần đại nhân 8 năm số không xưng hô thế này cảm giác rất non chân, cho nên nhượng nữ hoàng đổi giọng. Đối ngươi tên là gì? Hạ Miện ôm lấy nữ hoàng hỏi. Nô tỳ gọi Viêm Cơ. Viêm Cơ nắm tay ôm ở Hạ Miện trên cổ, Viêm Cơ biết Hạ Miện ưa thích dạng này cảm giác. Vậy ta về sau tiểu ngươi Viêm Cửu lão bà đi. Hạ Miện vuốt ve Viêm Cơ này bóng loáng phía sau lưng. Tốt lắm. Viêm Cơ 10 phần đồng ý Hạ Miện ý nghĩ, đơn giản cũng là tín nhiệm vô điều kiện. Không lâu nữa, Hạ Miện rời đi cái tinh cầu này, bất quá lại hướng Viêm Cơ yêu cầu 10 tên nguyên anh cùng một tên hóa thần thị vệ. Đưa các nàng dàn xếp lúc trước tự mình làm tốt tiêu ký tinh cầu, dù sao chỉ cần có cái điểm dừng chân liền có thể, đối với mấy cái này tại bên cạnh mình làm việc thị vệ, Hạ Miện không để cho các nàng gọi mình vô thượng thần đại nhân loại hình, mà gọi là chủ nhân, tuy nhiên tà ác nhưng là so với vô thượng thần cái này khí trương có phải hay không xưng hô, chủ nhân cũng coi là tương đối là ít nổi danh. Hạ Miện vừa lòng thỏa ý về tới địa cầu, lúc này đã là 11 giờ rưỡi đêm, Hạ Miện không có để ý, mà chính là đem chú ý lực đặt ở chính mình tu vi tăng vọt bên trên, chính mình vậy mà tiến giai đến chính mình tha thiết ước mơ cơ văn trường, tu khí trung kỳ giai đoạn. Chẳng lẽ là xong? Thu nguyên nhân, 1/10 công hiệu liền đầy đủ chính mình tiến giai cơ văn trường, tu khí trung kỳ giai đoạn, đạt tới nguyên anh kỳ tu vi, mở ra bất tử chi thân, vậy nếu là ở địa cầu xong, tu, đó là không trực tiếp tiến giai đến đệ nhất trọng a. Chủ nhân nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi đã có thể sử dụng Hỗn Nguyên Ma Quyền đệ nhất trọng chiêu thứ nhất đệ nhị thức ma quyền có thể triệu hoán một cái hoán niệm ma vì ngươi khống chế, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt, ngươi đã có thể sử dụng Hỗn Nguyên Ma Âm kiếm đệ tam trọng chiêu thứ nhất đệ tam thức ma kiếm cửu quỷ, cùng hoán niệm ma quyền một dạng có thể triệu hồi ra 9 cái làm quỷ ngươi khống chế. Sau cùng ta lại sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt, ngươi về sau mỗi cái tuần lễ có thể tiến hành một lần cỡ trung cải tạo không diệt thế tại Hạ Miện não hải giống thị thị, so Hạ Miện người vẫn kích động. Phần đây, hôm nay là toàn thành phố bóng rổ liên tái bắt đầu ngày đầu tiên, Lam Nhạt thành phố hết thể có thập lục chỗ trường cấp 3, nhìn như bình tĩnh Lam Nhạt thành phố lại là ngọa hổ tàng long, liền tồn con cừu nhỏ mạnh như vậy đội ngũ vẫn chỉ là xếp tại top 5, có hơn lúc trước không có pháo hoa tấu nhạc, có vẻn vẹn lẫn nhau dùng thần thức nhìn trộm thực lực, trong đó lại có hai cái giống như Hạ Miện, cùng là có được nguyên anh kỳ tu vi tu chân giả, đồng thời đều là thể tu. Hạ Miện, đừng nhìn, này hai cái là kinh thành đến tu chân giả. 7. Hậu nhân của danh môn, mới 18 tuổi liền nguyên anh kỳ, nói là yêu nghiệt cũng không đủ, hai người bọn họ rất yêu chơi bóng rổ, hàng năm đều muốn tại tu chân giả tụ tập thành thị bên trong đánh mấy trận trận bóng. Tôn con cừu nhỏ nhìn thấy Hạ Miện nhìn chằm chằm này hai người nguyên anh kỳ thể tu nhìn, bắt đầu nói ra đối phương nội tình. Á. Hạ Miện hưu khí vô lực đáp lại tôn con cừu nhỏ một câu, tuy nhiên ngữ khí lại dương dương nhưng là tôn con cừu nhỏ cũng không có để ý. Chương 436, di hình hoán ảnh. Trận đấu bắt đầu. Đoạt bóng, nhất trung phái ra là Hạ Miện. Đối phương mở ra là một cái cao 2 mét quái vật, địa cầu, liên tái cũng là khác biệt, trọng tài cũng là một tu chân giả, thai tức tu vi, đối với 30 tuổi tu chân giả xem như rất thấp, cái kia trọng tài dùng lực ném đi, bóng thẳng tắp bay về phía sĩ cao vài thước không, bởi vì đối phương không phải tu chân chính, chỉ có ngốc đứng đấy chờ đợi bóng độ cao giảm xuống, nhưng là Hạ Miện khác biệt, trong nháy mắt lên nhảy, ôm lấy không trúng bóng rổ, sau đó đáp xuống đối phương 3 phần đường bên trên, ném rổ. Đối phương còn không có phản ứng tới, nhất trung liền đã đến 3 phần, nhất trung tiếp tục đạt được, dù sao cho tới chưa thời gian đánh xong trận này nhàm chán trận bóng. Sau cùng đạt được là đồ ngốc sĩ so số không có nhiều chỗ trận đấu được công nhận thành tu chân giả chuyên trận đấu, cho nên không muốn sử dụng tu chân giả năng lực là có thể. Tuy nhiên Hạ Miện cũng không muốn dùng đồ ngốc đến nhục nhã đối phương, thế nhưng là bất đắc dĩ vừa mới 250 phân liền tiếng còi. Buổi chiều là bắt cường trận đấu, mỗi đội đều có tu chân giả trợ trận, Hạ Miện đối thủ là một cái kim đan thể tu dẫn đội ngũ, nghe nói đối phương kỹ thuật rất tốt mà lại công pháp đặc thù, dung hợp tại bóng rổ bên trong liền là bình thường nguyên anh kỳ cao thủ cũng không làm gì được hắn. Lần tranh tài này dùng bóng là kinh thành này người nguyên anh kỳ cao thủ mang đến. Vì linh thú kình thiên sinh vỏ ngoài sở luyện chế, đạt tới trung kỳ linh khí độ cứng, cho nên không cần lo lắng trận đấu trên đường bóng rổ tổn hại. Ném bóng, bóng bị ném đến cao mấy chục mét, đại khái là tu chân giả ở giữa trận đấu, độ khó khăn tăng lớn, Hạ Miện ra sức nhảy lên mang theo một trận tàn ảnh, bắt lấy độ cao vẫn đang lên cao bóng rổ, đối phương chờ đợi, làm Hạ Miện độ cao xuống đến 40 mét lúc, hắn vọt lên tốc độ rất nhanh, liền tàn ảnh cũng chưa từng xuất hiện, chỉ là trên mặt đất hình ảnh biến mất, thể liền xuất hiện tại Hạ Miện trước mặt. Người kia chuẩn bị đoạt Hạ Miện bóng, thế nhưng là Hạ Miện làm cho hắn tội nguyện sao? Dùng lực dùng một lát, đem người kia dùng ra tầm 10 xa, người kia trực tiếp tiếp ở trên tường đóa. Bởi vì là thể tu duyên cớ, cho nên cái này một chút vết thương nhỏ chứng sự tình không, nhưng là mình mặt lại bị vô hình vỗ một cái, mặt mũi này không qua được nha. Tăng tốc độ, này trong mắt người xuất hiện hồng lam lục ba đạo ánh sáng, tốc độ đã đạt tới Hạ Miện cực hạn, về sau vậy mà vượt qua Hạ Viết tốc độ, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Miện bóng bị cắt đứt. Chủ nhân, người kia sử dụng là một cái thượng cổ bí pháp, bất quá không hoàn chỉnh, cho nên chỉ có thể để bạn tốc độ di chuyển, bản đầy đủ có thể toàn phương vị đem một cái thể tu để bạn một cái đại cảnh giới, cái bí pháp này thân thể là không có khuyết điểm, nhưng là cái này tàn khuyết bản liền khác biệt, hắn thể lực không có đạt được cường hóa, căn không bền bỉ, đại khái 20 phút cũng là hắn cực hạn, mà lại chủ nhân còn có thể dùng hôn nguyên ma ảnh bước, tốc độ hẳn là có thể đem trên. Lệ kéo nhỏ một chút. Diệt thế cái này khí linh rất lợi hại nhàn nhã, bởi vì thập nhị phẩm diệt thế hắc liên là hỗn độn gót sen phụ thuộc thể, cho nên trưởng thành là cùng theo hỗn độn gót sen, bình thường cũng không cần tu luyện, nhưng là hỗn độn gót sen khí linh tiểu kim liền khác biệt, suốt ngày muốn tu luyện, cho nên rất ít cho Hạ Miện 853 sách, ý kiến cái gì? Ân, biết. Đạt được diệt thế lời nói, Hạ Miện lập tức sử dụng hôn nguyên ma ảnh bước, tốc độ tăng lên, tình huống bây giờ là hai đội cầu thủ ngốc đứng đấy, nhìn lấy bóng chính mình bay tới bay lui, mà Hạ Cung cùng cái kia toàn đan kỳ tu chân giả tại đoạt bóng, nhưng là hai người tốc độ quá nhanh, thai tức phía dưới tu chân giả căn không nhìn thấy hai người tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy bóng rổ. Phanh. Hạ Miện ném rổ, bóng tiến, bất quá này mới tinh khung bóng rổ cũng theo đó sụp đổ, 30, tu chân giả ở giữa bóng rổ đều dựa vào ném rổ dẫn bóng, dù sao ngươi đầu quân địa lại chuẩn lại nhanh cũng sẽ bị người nửa đường không tiếp. Tiếp tục. Người kia phát vậy không có ống tay áo cánh tay, đại khái là thói quen động tác đi. Chương 437, hừ. Khẩu khí rất lớn nha. Tiểu này nghiêm túc. Ở một bên quan sát một số tu chân giả nghiền ngẫm nhìn lấy trong chàng tiểu tà, cái kia vơ vét ống tay áo động tác cũng là tiểu này nghiêm túc báo trước. Thay cái sân bãi, tiểu vậy cái này vừa đeo bóng, đều là dẫn bóng không phải tiểu này, mà chính là một người bình thường cầu thủ, Hạ Miện rất nhẹ nhàng cướp được bóng, dẫn bóng đến nửa chàng, tiểu vậy liền giống một trận gió thổi qua, Hạ Miện tay không còn, bóng không, cái giỏ chụp bóng. 32 tiểu ngụm kia trong nhẹ nhàng thì thầm. Hạ Miện thấy mình không có cách nào hơn người, tại là nhớ tới một cái thiên môn chiêu số chạy 3 bước ném bóng. Từ đó trận đến 3 phần đường liền xem như người bình thường đều có thể làm đến, cho nên Hạ Miện quyết định dùng phương pháp này đến 3 phần sau đó ném rổ. Đáng tiếc là Hạ Miện ném rổ thời điểm Tiểu Phi vậy mà ngăn tại cái giỏ trước, Hạ Miện căn không có cách nào đầu quân, cái này nếu là đụng đi cũng chỉ có thể đem hắn đụng vào vòng rổ ngồi lấy, muốn dẫn bóng đi có sẽ bị cắt bỏ, nếu là liền tiếp tục như thế lại nhảy liền nên ôm banh chạy. Di hình hoán ảnh. Hạ Miện ý tưởng đột phát, sử dụng thần thông di hình hoán ảnh đem mình cùng tiểu hình vị trí đổi. Phanh. Bóng tiến, vừa mới đó là, tiểu hình kinh ngạc toàn trường thai tức kỳ tu chân giả kinh ngạc, vừa mới cái kia thần thông là cái gì? Vậy mà có thể trao đổi mình cùng người khác vị trí, như vậy vỏ. Di hình hoán ảnh. Tiểu này nhớ lại Hạ Miện trước đó này một tiếng quát lên, hiện tại đã là 6-2, mà lại hơn nửa hiệp thời gian đã qua nửa, chính mình cực hạn cũng không xa, hiện tại coi như nhận cũng so bị lăng nhục tốt ta. Ta nhận. Tiểu hình nhấc tay nói với trọng tài lấy, đem đội viên mình đưa đến một chỗ, nơi nào là cho người bình thường phong tỏa trí nhớ địa phương, trừ phi là tu chân giả gia thuộc người nhà, không phải vậy ở chỗ này trận đấu sở hữu trí nhớ đều sẽ bị phong ấn, đương nhiên cái này đối với người bình thường có tác dụng. Hạ Miện, ngươi. Hôm nay Tạ Vũ thì kinh ngạc nói, không ra lời nói, chính mình bạn trai lại là trong truyền thuyết siêu phàm. Còn lại mấy tổ trận đấu tại sau một tiếng kết thúc, mọi người linh khí cơ tiêu hao hầu như không còn, chỉ có mở ra tự động vận hành công pháp Hạ Miện linh khí sung túc. Hoa hạ các tu chân giả, hôm nay là các ngươi ngày rỗ, ha ha ha. Một cái quỷ dị mà âm dương không phân lợi gọi tiếng truyền khắp toàn bộ sân bóng rổ, nhiệt độ tùy theo hạ xuống. Người kia phát âm rõ ràng không đúng tiêu chuẩn, hơn nữa còn là một cái vóc dáng thấp da vàng châu Á người, tại này pháp bảo màu đen hạ che lại bị ổi khuôn mặt, vừa nhìn liền biết là cái đảo quốc người. Đảo quốc thuật sư. Mấy cái tu chân giả một cái liền nhận ra đảo quốc này cái gọi là thuật sĩ. Thuật sĩ là đảo quốc mấy loại dị năng giả một trong, so với hành tung quỷ dị lý dạ, lực công kích cường đại độn giáp sư, thuật sĩ càng thêm tổng hợp, mà lại là một cái trưởng thành tính năng lực giả. Thuật sĩ chủ yếu mấy cái công kích thủ đoạn vì thuật phù, cùng hoa hạ đạo phù linh phù tương tự, nhưng là sử dụng đám người giới hạn vì thuật sĩ. Thức thần, đi các loại linh hồn tiến hành luyện chế, sau đó phong ấn tại một cái dụng cụ bên trên, đang lúc đối địch sau thức thần có thể xuất chiến, mà bị phong ấn linh hồn lúc còn sống càng cường đại chế tạo ra thức thần lực công kích cũng liền càng cường đại. Kỹ thuật, số ít thuật sĩ tại độn giáp nơi đó học tập đến năng lực, có thể phát ra rất nhiều công kích. Hoa hạ các tu chân giả, trở thành ta thức thần đi. Cái kia hèn thuật mười phất phất tay, hơn 10 cái linh hồn thể xuất hiện trong hư không, có hồng sắc, có màu lam nhạt, có tử sắc, có tranh sắc, còn có hắc sắc. Chương 438, tiếng xấu truyền xa. Hừ, khẩu khí rất lớn nha. Hạ Miện ghét nhất cũng là đạo quốc người, lần này bị chính mình bắt được thời cơ vẫn khó chịu đem. Người cái này heo gầy linh khí đã tiêu hao hầu như không còn còn ở lại chỗ này khoe khoang, đây chính là các ngươi hoa hạ cái gọi là mãng đi thôi. Cái kia đạo quốc thuật sĩ đã đối những thức thần đó hạ đạt mệnh lệnh công kích. Ở đây sở hữu tu chân giả linh khí tiêu hao hết, chiến đấu lực trực tiếp hạ xuống một cái cấp bậc, Gia Úc đánh giá sờ một chút, những cái này thức thần mạnh nhất đạt tới nguyên anh kỳ, nguyên hình là một tên đạo quốc võ sĩ, thực lực thấp nhất là kết đăng kỳ, Hạ Miện có lòng tin đem bọn nó giải quyết, nhưng là đến lúc đó chính mình cũng sẽ không dễ chịu, mà lại thức thần tạo thành công kích đều tại trên linh hồn, rất khó chữa trị, cho nên Hạ Miện từ hỗn độn gót sen bên trong cây đuốc đại lục ở bên trên mang đến thị vệ phong suất. Chủ nhân, Trước mấy ngày Hạ Miện đã mua rất nhiều y phục quần đặt ở thị vệ hiện đang ở trên cái tinh cầu kia, hiện tại bọn thị vệ là mặc quần áo bất quá bởi vì thỏ trắng số đo quá lớn, sở hữu Hạ Miện không có mua được phù hợp nội y. Đem người kia diệt cho ta. Hạ Miện chỉ nơi xa đảo quốc thuật sĩ nói ra. Vâng. Những thị vệ kia đều không phải là cái gì đèn cạn dầu, vừa mới này mặc quần áo trên thân thể lập tức bốc cháy, hỏa diễm rất mạnh, trực tiếp đem các nàng thân thể bao trùm. Viêm Nhật. Bọn thị vệ đem công kích mình tập trung đến cùng một chỗ, một cái cự đại thực thể hỏa cầu xuất hiện, Hạ Miện cảm thấy không lành, chính mình mấy cái này thị vệ cũng quá khỏe khoắn a. Bất quá Hạ Miện cũng không kịp cảm thán, trực tiếp ôm lấy Tạ Vũ Thi cấp tốc lập tức trận, những người khác cũng nhanh chóng nhanh rời đi. Oen. Hạ Miện vừa mới lập tức, sân bóng rổ đã không còn tồn tại, có chỉ là một cái hố lớn, cùng này đảo quốc thuật thập diệt trước khi chết tiêu thảm. Hạ Miện, vừa mới đó là. Ghé vào Hạ Miện trong ngực Tạ Vũ Thi nghi hoặc hỏi. Cái kia? Không giải thích. Về sau ngươi liền sẽ biết, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn làm nữ nhân ta. Hạ Miện xoa xoa Tạ Mưa Thơ cái đầu nhỏ. Chủ nhân, đã giải quyết. Lúc này toàn thân trần trụi bọn thị vệ một chân quỳ trên mặt đất. Hạ yêu, các nàng là? Tạ Vũ Thi hế ẩm hỏi, đồng thời kết trương nắm chặt Hạ Miện cánh tay, mấy cái này nữ nhân cho Tạ Vũ Thi mang đến cảm giác nguy cơ quá mạnh, này dáng người, này tướng mạo, này thân mật xưng hô, chính mình vậy mà không có một dạng có thể cùng các nàng so. Các nàng là ta thị vệ, vừa mới này động tĩnh chính là các nàng lấy ra, lợi hại a. Hạ Miện lúc này đã đem thị vệ thu vào hỗn độn gót sen trong không gian. Hạ Miện biết Tạ Vũ Thi tâm tư, thế là đem tương lai mình tiểu thiếp nhóm nói thành thị vệ. Chỉ là thị vệ. Tạ Vũ Thi thủ chảo Hạ Miện cánh tay khí lực tăng lớn, Hạ Miện rõ ràng cảm giác được, thế nhưng là người trong cuộc nhất trung đại giáo hoa Tạ Vũ Thi lại không biết chút nào. "Lão bà, ăn dấm." Hạ Miện tay tại Tạ Vũ Thi bên hông tăng lớn cường độ, trêu đùa nói. "Ân." Tạ Vũ Thi là một cái không hiểu được nói láo nữ nhân cho nên liền thừa nhận. Minh trời cũng sẽ không có trận đấu đi, phát sinh chuyện lớn như vậy, lưỡng quốc chi gian tranh đấu có khả năng từ chỗ tối tiến triển đến chỗ sáng, đến lúc đó khẳng định có quốc gia khác hội tới tham gia. Đến lúc đó sẽ không hay. Hạ Miện phân tích bây giờ cũng thế, một cái dị năng nhân sĩ tiến về quốc gia khác cũng phải cần quốc gia chủ nào phê chuẩn, cho nên người kia động tác có 50% có thể là đảo quốc đối Hoa Hạ thăm dò. Chương 439, hợp tác vui vẻ a. Tại trên quốc tế, đảo quốc tuy nhiên tiếng xấu truyền xa, nhưng là có không ít nước kết minh với nhau, liền xem như đánh nhau Mỹ quốc cũng sẽ giúp đảo quốc. Hạ Miện càng phát ra phiền não, vuốt vuốt mái tóc cùng Tạ Vũ Thi cùng rời đi hiện trường. Tiểu Miện, trở về một chuyến, sự tình lần này ngươi cũng là ở đây, mà lại ngươi thật giống như là đưa đến mang tính then chốt tác dụng cái kia. Trong điện thoại Hạ Long ngữ khí không khỏi có chút lo lắng. "Tốt, ta lập tức quay lại." Hạ Miện cúp điện thoại, lập tức đánh về nhà. "Tiểu Miện, không có sao chứ, cho mẹ nhìn xem." Hạ Miện vừa đi vào khách giá liền bị chính mình lão mụ cho chặn đứng, từ trưởng hỏi ngắn là thiếu không, có thể nói như thế lấy, Hạ Long coi như không đồng nhất nguyện ý. "Cái này không đồng nhất mắt cũng có thể thấy được tới sao? Không có có thụ thương." Hạ Long chỉ Hạ Miện nói ra. Nói xong, không có cho Hạ Mẫu bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đem Hạ Miện đưa đến lần trước Hạ Long lấy này hạ gia truyền thừa ngàn năm pháp thuật gian kia mật thất. "Tiểu Miện, trung thực tố cáo cha." Ngươi này mười một tên tu luyện hệ thống không rõ bằng hữu là ai, lại có cùng hóa thần kỳ tương tự thực lực. Hạ Long đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đó là ta cấm duệ, chuẩn bị, không nói trước cái này, ngươi gọi ta đến liền đối không phải chỉ là để vì chuyện này đi. Hạ Miện bắt đầu nói sang chuyện khác, muốn tiếp tục thảo luận tiếp, cả đời chỉ thích lão mụ lao ba liền đối hội ghen ghét chết. Tiểu tử ngươi phong lưu, còn có cấm duệ nha. Không nói cái này, quá đau đớn ta tự tôn, kỳ thực lần này gọi ngươi tới chủ yếu nhất là đem cái này giao cho ngươi. Hạ Long từ rút ra khuất bên trong xuất ra một cái kim sắc tiểu tử. Hạ Nhi tiếp nhận xem xét hoa Hạ Long tổ. Hạ im lặng, coi là Long tổ chỉ là tiểu thuyết đến đồ vật, thế nhưng là không nghĩ tới nó thật tồn tại. Không sẽ có phiền toái gì để cho ta hỗ trợ giải quyết đi, đem cái này giết người lệnh bài cho ta. Hạ Miện nhìn thấy giấy chứng nhận hạ chữ nhỏ ghi chú rõ, có thể tại không phải trong khi làm nhiệm vụ đánh chết đối tự thân có uy hiếp bất luận kẻ nào. Tuy nhiên trước đây không lâu Hạ Miện cũng từng giết người, mà lại không có điều sự, nhưng là cái này giới hạn đối phương động thủ trước, đồng thời rời đi Lam Nhạt thành phố liền chim. Ân, Hoa Hạ gần nhất có một cái chui vào đảo quốc điều tra địch tình nhiệm vụ, hết thảy muốn 7 người nguyên anh kỳ trở lên tu chân giả, mà Long tổ hiện tại chỉ có 6 cái. Những người khác toàn bộ ra ngoài làm nhiệm vụ, sở hữu ta liền đẩy nếu ngươi, nếu là nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành, ngươi liền có thể đạt được thiếu tướng quân hàm, nhưng là không có hoàn thành hạ gia chúng ta liền. Hạ Long nói, lấy lại đình chỉ lời nói. Côn vợ ở, giáo sư sói. Bất quá ta đã tìm hiểu tốt tình huống, Long gia thiên tài Long Trần cũng tham gia nhiệm vụ lần này, cho nên ngươi hy vọng rất lớn, cơ không xong đội liền có thể an toàn trở về. Hạ Long vậy mà chọc ghẹo Hạ Miện, mở nho nhỏ cho đùa. Quá, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ta vì nước hy sinh, hù chết ta. Hạ Miện vỗ ở ngực nói ra. Hạ Miện nhưng không biết đảo quốc đến cùng đến cỡ nào mạnh dị năng nhân sĩ này muốn rất lâu xuất phát. Lập tức xuất phát, phi cơ đã tại nhà chúng ta phía trên, ngồi máy bay trực thăng qua, chúng ta có một cái bí mật rất xuống đất điểm, đảo quốc người tuyệt đối phát hiện không các ngươi hành tung. Hạ Long đem sở hữu quá trình đều tố cáo Hạ Miện, cho Hạ Miện bình tĩnh tâm. Vậy ta đây liền đi. Hạ Miện từ tầng cao nhất cửa sổ mái nhà ra ngoài, vừa vặn trông thấy một khung máy bay trực thăng ngừng tại không có nhiều trên bầu trời, Hạ Miện nhẹ nhàng nhảy lên bắt lấy phi cơ bên dưới, thuận thế leo đi lên. Chương 440, Hắc Sát Tứ Thần. Các ngươi tốt, ta gọi Hạ Miện, hợp tác vui vẻ ha. Hạ Miện giới thiệu sơ lược chính mình. Người cũng tốt ta gọi vòng quanh, thủy hệ linh tu am hiểu trị liệu thương thế. Một cái xinh đẹp người nói như vậy nói, đều là cái kia rõ ràng hầu kết tố cáo Hạ Miện, hắn là cái nam nhân hoặc là gay. Ta gọi Khuất Không, kiếm tu am hiểu ngự kiếm liên tục công kích. Khuất Không khí chất có chút tăng thương, bình thường kiếm tu khí chất như có như không, mà lại rất lợi hại ưu nhã, không có linh tu nhu nhược, cũng không có thể tu thô khoáng, cho nên rất thụ nữ hài ưa thích, xem ra cái này Khuất Không tất có chỗ khác biệt. Khuất Không vừa mới nói xong, liền xuất ra một nửa tiểu thuyết, mê mẩn nhìn, hôm nay là muốn tham khảo Phạm Nhân Tu Châm kiếm pháp vẫn là muốn tham khảo Cửu Kiếp Tán Tiên kiếm pháp? Hắc. Hạ miệng bị Khuất Không cho hố, cái này trong tiểu thuyết kiếm pháp ngươi cũng có thể học hội. Ngươi tốt, ta gọi Long Ma, kim hệ linh tu am hiểu tới công kích. Kim hệ là linh tu trong tuyệt đối khác loại, kim hệ linh tu có thể phát động đề cao thân thể độ cứng pháp thuật, đồng thời cùng thể tu có so sánh, hơn nữa còn có thể sử dụng uy lực siêu cường pháp thuật, đơn giản cũng là cả công lẫn thủ hình năm người. Ngươi tốt, ta gọi Ngô Lo, ma đạo dưỡng quỷ linh tu, am hiểu khu quỷ. Người này tuy nhiên cùng Hạ Miện cùng là ma đạo, một cái âm sát một cái bị uội. Ngươi tốt, ta gọi Lâm Thanh Nhi, một hệ linh tu, am hiểu khống chế hoa cỏ cây cối. Nghe tên liền biết đây là một cái đỉnh đỉnh ngọc lập đại mỹ nữ. Ngươi tốt, ta gọi Sở Hoa, thể tu, am hiểu quyền pháp. Đây là một cái 20 tuổi nam tử. Ta là ma đạo thể tu thêm hỏa hệ linh tu lại thêm kiếm tu, không có am hiểu, nhưng là cái gì đều hiểu sơ hiểu sơ. Hạ Miện đột nhiên muốn từ bản thân còn không có giới thiệu thực lực mình. Anh em, muốn hay không nhìn cái này phàm nhân tu châm, không chừng hội có cái gì linh ngộ. Khuất Không hảo tâm đem chính mình từ bỏ này phàm nhân tu châm đưa cho Hạ Miện, sau đó nhìn kỹ trong tay này cựu tiếp tán tiên, đồng thời trên tay bắt đầu khoa tay. Hạ Miện nhàn đến nhàm chán, cầm lấy này phàm nhân tu châm nhìn, bởi vì sách này rất lợi hại đặc sắc, chậm rãi tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, một lại mười được trong lòng không minh căn không cảm giác được ngoại giới. Kiếm này chiêu thật bá đạo, làm sao có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hạ Miện tự lẩm bẩm. Chủ nhân, ngươi thể ngộ kiếm pháp xúc động, đã mở ra Hỗn Nguyên Ma Âm kiếm đệ nhất trọng chiêu thứ nhất đệ nhị thức, Thần Ma Diệt. Một cái uy lực vô cùng bá đạo kiếm chiêu, nhất kích có thể tạo thành phạm vi lớn thương tổn cùng phá hư, bất quá khuyết điểm cũng là đối với linh khí tiêu hao rất lớn. Diệt thế tại Hạ Miện trong đầu nhắc nhở Hạ Miện. Không nghĩ tới, đọc tiểu thuyết còn có chức năng này, nghe nói gần nhất ra vừa gọi Viêm Hoàng thần khí chi hỗn độn thần liền tiểu thuyết, qua mấy ngày đi xem một chút. Hạ Miện vừa mới nói xong, lại bắt đầu nhìn lên trong tay này tiểu thuyết, một bên mấy người khác há hốc mồm, đọc tiểu thuyết thật có thể thể ngộ xuất kiếm pháp. Sớm biết liền đi làm kiếm tu, linh tu thể tu nhất pháp thuật bí tịch liền muốn mấy trăm khối linh thạch, thế nhưng là những cái này kiếm tu vậy mà ô ô. Linh thạch là tu chân giả ở giữa tiền tệ, tuy nhiên một khối linh thạch có thể bán được vài tỷ hoa hạ tệ giá cả, nhưng là người ra 100 ức hoa hạ tệ cũng không nhất định có thể mua được một khối linh thạch. Hạ Miện huynh đệ thật sự là có tiên duyên nha, muốn ta đọc tiểu thuyết đã có hơn 10 năm, nhưng là chỉ lĩnh ngộ 10 cái kiếm chiêu, mà Hạ Miện huynh đệ bất quá là ngắn ngủi 1 giờ liền lĩnh ngộ một cái kiếm chiêu, mà lại cái này phàm nhân tu châm không phải bình thường tiểu thuyết, tuy nhiên lĩnh ngộ kiếm chiêu tỷ lệ tiểu chi lại nhỏ, nhưng là không có một chiêu đều là bá đạo vô cùng chiêu số, lần này Hạ Miện huynh đệ coi như kiếm một phát. Khuất Đấu không lấy Hạ Miện bả vai nói ra. Đâu có, nếu không có Khuất Không huynh đệ hỗ trợ, ta làm sao biết tốt như vậy phương pháp đến lĩnh ngộ kiếm chiêu. Hạ Miện khiêm tốn một chút. Không biết Hạ Miện huynh đệ lúc này kiếm cảnh là sao cấp độ. Đối không Hạ Miện hỏi. Ta hiện tại là cầm kiếm có thể múa, kiếm cảnh trong thấp nhất tầng thứ. Hạ Miện thành thật trả lời lấy. Huynh đệ kia sẽ phải nhiều đọc tiểu thuyết, huynh đệ ta hiện tại thế nhưng là nhân kiếm hợp nhất, mà lại không lâu sau liền có thể làm được trong lòng có kiếm trong tay cũng kiếm. Khuất Không Dương Dương đắc ý nói ra. Kiếm cảnh chia làm 5 cái cảnh giới, phân biệt là cầm kiếm có thể múa, vạn vật đều là kiếm, nhân kiếm hợp nhất, trong lòng có kiếm trong tay cũng kiếm, kiếm làm người kiếm. Kiếm tu bên trong lưu truyền lấy một câu, cũng có một thanh như bức phi kiếm, không bằng nắm giữ một cái như bức cảnh giới. Bây giờ ở vào nhân kiếm hợp nhất Khuất Không có thể cầm trong tay kiếm cùng một tên cầm trong tay cực phẩm linh khí cùng giai truyền thống kiếm tu đối với mà không rơi vào thế hạ phong. Trở lên có ghi chú rõ là truyền thống, mà không phải truyền thống kiếm tu cũng không nhiều, liền Hạ Miện một cái, có được Hỗn Nguyên Ma Âm kiếm biến thái như vậy kiếm chiêu, đừng nói là cầm trong tay cực phẩm linh khí cùng giai kiếm tu, coi như hắn lại thêm kiếm làm người kiếm cảnh giới cũng chỉ có bị thua khả năng, nguyên nhân cũng là Hạ Miện bây giờ có được Hỗn Nguyên Ma Âm kiếm đệ nhất trọng chiêu thứ nhất đệ nhị thức thần ma diện. Huynh đệ tiếp tục xem thư đi. Khuất Đấu không đập Hạ Miện áo lót, sau đó cầm lấy này cựu kiếp tán tiên chính mình chuyên tâm nhìn. Ân. Hạ Miện tiếp tục xem này phàm nhân tu châm, thời gian qua rất nhanh, Hạ Miện đám người đã đến cái kia Hạ Long nói tới bí mật kia rất xuống đất điểm, nơi này là một cái bãi biển, một cái trống trải bãi biển. Và, bãi cát, ta muốn xuống dưới bơi lội. Lâm Thanh Nhi không có bất kỳ cái gì bận tâm chạy về phía đại hải. Chúng ta còn có nhiệm vụ đâu, nơi này khoảng cách kinh đông còn có 10 cây số đường, ngươi một cái linh tu tuyệt đối không thể có thể kiên trì, cho nên vẫn là nhanh lên tìm một cái nguyện ý mang các ngươi người đi. Nói chuyện là Long Ma, trước mắt trong 7 người chỉ có Hạ mệt mỏi, Khuất Không, Nô Lo, Long Ma, Sở Hoa có thể một mình đi bộ đến kinh đông. Dù sao lần này là bí mật hành động, cho nên chỉ có thể đi bộ. A, Lâm Thanh Nhi cùng vòng quanh đồng thời cả kinh kêu lên. Bất quá Lâm Thanh Nhi lại trước một bước lựa chọn Hạ Miện. Về phần nguyện ý sao? Thứ hai, Hạ Miện là mấy người này trong đặc thù nhất hoặc là nói là lớn nhất thú. Ngươi suy nghĩ một chút, toàn bộ tu chân giới một cái 2.2 người đồng thời tu luyện hai cái hệ thống có hay không? Không có a. Thế nhưng là chúng ta Hạ Miện đồng học lại là tam hệ đồng tu. Thứ hai, 5 người này trong Long Ma bảo thủ, cơ không nói lời nào, Khuất Không bị ổi không cần phải nói, Nô Lo một cái chơi quỷ hồn ra hỏa điểm xấu. Sở Hoa so với Long Ma bảo thủ hơi tốt như vậy 2 điểm, chỉ là có chút ngây ngốc, đáng tiếc cô em gái này không có thấy rõ Hạ Miện bộ mặt thật sự, một cái xác. Sói. Thủy hệ sóng linh khí có thể dùng tuyệt đối hoàn mỹ ẩn tàng, thật sự là giỏi tính toán, bất quá ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có thể đối kháng chúng ta 5 người sao? Long Ma dùng sắc bén giống như lưới đao ánh mắt hướng vòng quanh nhìn lại. Hừ hừ, quên nói cho các ngươi biết, ta vẫn là một cái thuật sĩ, cho các ngươi nhìn xem ta thần chi thức thần đi. Vòng quanh nói, từ trong túi móc ra một cái thức thần vật dẫn. Chương 441, thật sự là phong lưu. Hắc sắc phẩm chất thức thần là tốt nhất thức thần, thế nhưng là tại nó phía trên còn có một cái hiện ra kim loại sáng bóng hắc sắc thức thần, mà vòng quanh cái này võ sĩ thức thần chính là cái này trong truyền thuyết phẩm chất, thức thần cao 5m, tay cầm một đem võ sĩ đao, khoác trên người lấy đạo quốc cổ đại lúc võ sĩ chuyên nghiệp khôi giáp. Hừ, cho là mình rất lợi hại thông minh sao? Chẳng lẽ không biết Hoa Hạ mỗi cái ngự quỷ tu chân giả sử dụng khu quỷ thuật có thể cưỡng ép đoạt xá một cái có chủ linh thể sao? Nô Lo lúc này đã đem cái này cái gọi là thần chi thức thần thu nhập chính mình trang bị quỷ vật linh khí bên trong, Dương Dương đắc ý nhìn lấy vòng quanh. Rất nhanh, máy bay trực thăng đã tiến vào Hoa Hạ phạm vi quản hạt, vòng quanh bị kéo đến Long Tổ khu vực, tin tưởng có thể từ chỗ của hắn được đến rất có bao nhiêu dùng tin tức đi. Cái gì? Nhi tử ta, chết. Lão Trương, hôm nay không phải cả tháng tư, loại này trò đùa có thể không mở ra được nha. Hạ Long đối điện thoại ngày đó oán trách, cái này Lão Trương mỗi lần cùng chính mình trò chuyện luôn luôn muốn mở không lớn không nhỏ trò đùa, thế nhưng là lần này Lão Trương nói đùa thật không buồn cười. Lão Hạ, lần này ta thật không phải nói đùa, ta người này ngươi cũng biết, nói đùa cũng có chừng mực, loại sự tình này cho tới bây giờ liền sẽ không bắt lấy nói đùa. Đầu bên kia điện thoại ngữ khí trầm trọng nói ra, tại sao có thể như vậy, không phải có Long Ma dẫn đội sao, hơn nữa còn có Ngô gia tiểu tử kia. Hạ Long thủy chung không muốn tin tưởng sự thật. Lão Hạ, chủ yếu là lần này 7 người bên trong gia nội gián, bọn họ bị phát hiện, Hạ Miện vì cho bọn hắn tranh thủ thời gian chỉ có một người cùng đảo quốc hết thảy hơn 1000 người đối kháng, sau cùng tại đánh giết đối phương sở hữu thuật sĩ tình huống dưới, bị một cái cựu môn độn giáp sư cựu môn độn giáp thuật đánh bại. Lão Trương đem sự tình ngọn nguồn một đường tới. Này nhi tử ta thi thể đâu? Hạ Long tâm tình xa suốt đối đầu bên kia điện thoại hỏi. Cựu môn độn giáp cũng là độ kiếp kỳ thể tu cũng phải bị toái thi, Hạ Miện tàn khuyết thi thể đã chìm vào đảo quốc hải lý. Lão Trương mang có mấy phần ấy nấy trả lời Hạ Long. Nghe nói không? Hạ Miện chết, nghe nói bởi vì là vì ích lợi quốc gia mới chết, cho nên muốn tại Lam Nhạt thành phố chuyển một cái vừa đi vừa về, có đi hay không nhìn. Lớp khác một cái nam sinh tìm tới lớp C23 một cái hảo huynh đệ, nói như thế. Người kia rất lợi hại mê hoặc, thế là lại đối nam sinh kia hỏi, là sao cái Hạ Miện? Còn có thể là sao cái Hạ Miện, cũng là đả thương lớp các ngươi cái kia Vương Vũ Mạnh Hạ Miện. Nam sinh kia tuy nhiên không biết Hạ thân phận, nhưng là đối Hạ Miện đả thương Vương Bảo Cường chuyện này ngược lại là khắc sâu ấn tượng, lập tức nói ngay. Ngươi nói đùa sao? Tại đại giáo hoa thế nhưng là Hạ Miện bạn gái, liền không sợ nàng cho tiểu hài cho ngươi mặc. Nam sinh kia căn cũng không tin người kia lời nói, mà chính là trêu ghẹo nói ra. Ngã, ngươi không tin coi như hiện tại đài truyền hình thả cũng là Hạ Miện vì nước hy sinh tin tức, không tin ngươi dùng di động truyền hình nhìn xem. Nam sinh kia tức giận móc ra điện thoại di động của mình. Lúc này đứng tại lớp C23 ngoài cửa Tạ Vũ Thi cũng mở ra điện thoại di động truyền hình công năng. Lam Nhạt thành phố thị ủy thư nói Hạ Long con trai độc nhất Hạ đang đối kháng với uy hiếp ta quốc đảo nước đặc công thời điểm bị số đảo quốc đặc công vây công chí tử. Hiện tại đài truyền hình thật sự là cả gan làm loạn, tại dạng này tin tức cũng dám loạn truyền bá. Tạ Vũ Thi tự lẩm bẩm. Chúng ta ký giả đã đi tới Lam Nhạt thành phố thị ủy thư ký cửa nhà, hiện tại mời xem hiện trường trở lại đưa tin. Ngươi tốt, ta là Lam Nhạt vệ thị đặc phái ký Sussus, hiện tại thế nào? Chúng ta đã đi tới thị ủy thư ký Hạ Long cửa nhà, xin hỏi. Cút. Các ngươi những cái này cậu thí ký giả, không muốn mệnh à? Các ngươi tử, xem đài ngày mai liền sẽ không lại tồn tại. Vẫn không mau mau cút. Người phóng viên kia vừa nhìn thấy Hạ Long liền bị Hạ Long đuổi ra, mà lại mặt dày mày dạn không chịu đi, ký giả tức giận đến Hạ Long loạn lòng người, trực tiếp móc súng lục ra đối trên trời nã một phát súng. Hắn ô ô. Làm Tạ Vũ Thi tin tưởng Hạ Miện đã bỏ mình thời điểm, trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất cũng là một trận loạn khóc. Kinh thành, Đông Phương hơi hoàn tiếp vào Hạ Miện bỏ mình điện thoại sau vậy mà không có yêu cầu giải trừ hôn nhân, mà là yêu cầu xin phép nghỉ qua Hạ Miện tăng lễ sung làm Hạ Miện chưa vong thê, đồng thời vì Hạ Miện thủ tiết. Tuy nhiên để cho người ta có chút không hiểu, nhưng là hiểu biết Đông Phương hơi hoàn người đều biết, Đông Phương hơi hóng ánh ưa thích cũng là có đại đảm đương nam nhân. Hạ Miện vì đội viên mình liền mệnh đều không, cái này nếu là không tính toán đại đảm đương, này muốn thế nào mới tính? Chỉ bất quá cho tới trưa, Hạ Miện vì nước hy sinh sự tình tại Lam Nhạt thành phố nhất trung huyên náo xôn xao, Triệu Thiến Nhi muốn không biết cũng khó khăn, ngoại giới tuy nhiên tin tưởng Hạ Miện chết, nhưng lại không tin hắn là vì nước hy sinh, nhưng là Triệu Thiến Nhi biết Hạ Miện sự tình, tự nhiên là tin tưởng, trong lúc nhất thời nàng vậy mà mục khóc, chính mình trước đây không lâu không phải đáp ứng Vũ Mạnh thử kết giao hả, làm sao chính mình còn muốn lấy Hạ Miện, thậm chí vì hắn khóc, hạ. Miện thế nhưng là đối với mình thô lỗ như vậy, bảo bối mạnh lại đối với mình ôn nhu như vậy, không yêu cầu mình vì hắn làm một chuyện gì, chỉ cần mình qua tốt là được. Kỳ thực Vương Bảo Cường chủ yếu là một cái tiểu sử, lần thứ nhất nói chuyện yêu đương sẽ không đem nắm, hiện tại tuy nhiên xác lập quan hệ, trên thực tế cả tay đều không có dắt Hạ Tình, Hạ Nguyệt hiện tại chính phiền muộn ngồi ở trên giường tự hỏi cái gì. Tỷ tỷ, tiểu miệng về sau không thể cùng chúng ta chơi làm sao bây giờ? Rốt cục Hạ Tình mở miệng. Muội muội, ta cũng không biết, luôn luôn cảm giác tâm lý ngăn chặn, con mắt cũng ngế ẩm. Hạ Nguyệt xoa xoa con mắt, đối Hạ Tình nói, ta cũng giống vậy á. Hạ Tình cũng xoa xoa con mắt, mân mê miệng nói ra, ngươi làm sao chảy nước mắt? Hai người trăm miệng một lời chỉ đối phương kêu sợ hãi đến. Ngày thứ hai, Hạ Miện lễ truy điệu sân bãi đã an bài tốt, bài trí tại Lam Nhạt thành phố lớn nhất đại quảng trường bên trên, bởi vì không có thi thể cho nên đành phải dùng linh bài để thay thế. Tại buổi sáng hôm nay thời điểm Hạ Miện linh bài vờn quanh Lam Nhạt thành phố một tuần, đường đi đều bị vây đầy đại khái là xem náo nhiệt đi, mà bây giờ ăn đậu hũ cơm người lại thiếu một nửa. Tuy nhiên bình thường Hạ Miện đắc tội cũng không có nhiều người, nhưng là Hạ Miện loại này công tử ca luôn luôn dung dịch bị người ghi hận bên trên, mà những cái kia ghi hận Hạ Miện người trả thù hắn phương pháp là giải lời đồn. Về sau Hạ Miện liền rất không được người cho thấy, cho nên cho Hạ Miện cầu nguyện người cũng không nhiều. Tại Hạ Miện linh bài bên cạnh, một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân quỷ ở một bên, không cần phải nói, vị mỹ nữ kia cũng là Hạ Miện chính thức thê tử Đông Phương Hơi Quang Vinh, tuy nhiên trước đây không lâu vẫn chỉ là Hạ Miện vị hôn thê, nhưng là vì danh chính ngôn thuận vì hạ miệng thủ linh, liền vội vàng xử lý trương giấy hôn thú. Hai cái tóc rối bù, nhật quang ảm đạm hai cái họa thủy cấp mỹ nữ không hẹn mà cùng đi vào hạ miệng linh bài trước, không nhìn mặt đất nệm êm, trực tiếp quỳ gối hạ miệng, chợt nhìn hai người mỹ nữ này có chút giống hai chúng ta vị nữ chính, nhìn kỹ hai vị này chính là chúng ta hai vị nữ chính. Chương 442, Đông Phương hơi hoàn. Hạ miệng, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, làm sao chỉ có một người đi đâu? Vì cái gì không mang theo ta cùng đi a? Ngươi có phải hay không cho là ta là ngươi vương hữu, liền chết đều sẽ liên lụy ngươi, ngươi không cho ta và ngươi cùng chết ta lại không? Nói xong, thần trí mơ hồ Tạ Vũ Thi từ bên hông quất ra một thanh dao gọt hoa quả, nhìn tư thế là muốn tự sát nhà. Ngay tại dao gọt hoa quả đã tại phần cổ xẹt qua một cm lúc bị một bên Hạ Long kích choáng, nhượng Hạ Nguyệt mang nàng tới một bên nghỉ ngơi, Hạ Long không khỏi thở dài, chính mình này nhi tử thật sự là phong lưu, người đều chết trả lại cho mình kiếm chuyện. Nhìn nhìn lại Triệu Thiến Nhi, quỳ trên mặt đất nói chuyện càng thêm ngựa xuất kinh nhân, Hạ Miện, ta sẽ đem ngươi hải tử nuôi lớn lại đi lòng đất của ngươi, ngươi nhất định phải chờ ta, không cho ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một bên Hạ Long nghe được Triệu Thiến Nhi lời nói trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, từ hôm qua đạt được Hạ Miện vì nước hy sinh tin tức bắt đầu, Hạ Long vẫn lôi kéo khuôn mặt, lần này hắn lại cười, vị này không biết ngươi là nhỏ miệng. Đối mặt Hạ Long vấn đề Triệu Thiến Nhi cũng không biết trả lời thế nào, theo rồi nói ra, ta cùng Hạ Miện là cùng trường đồng học. Mạng muội hỏi một chút, ngươi có phải hay không thật có Hạ Miện có đủ? Hạ Long không có để ý, đồng học liền cùng học đi, hiện tại mấu chốt là Hạ gia không thể tuyệt hậu. Ân. Triệu Thiến Nhi trong lòng cũng có cái đại khái, vị đại thúc này hẳn là Hạ Miện lão ba, hắn nhất định là muốn Hạ Miện có đủ. Triệu Thiến Nhi biết mình có hạ miệng cốt nhục thời điểm cũng liền buổi sáng hôm nay, tuy nhiên có chút xấu hổ, nhưng là vẫn chạy đến tiệm thuốc mua một cái que thử thai, chính mình thật mang thai. Chính mình trước đó kế hoạch hoàn toàn bị xáo trộn, đến dự định cùng Vương Bảo Cường bình bình phạm phạm qua hết ngày tháng sau đó, dù sao Vương Bảo Cường không ngại chính mình cùng hạ miệng có loại quan hệ đó. Đang không ngừng cân nhắc, Triệu Thiến Nhi quyết định vì hạ miệng sinh hạ đứa bé này. Triệu Thiến Nhi hôm qua cũng tại tin tức nhìn thấy hạ miệng là con trai độc nhất, hiện tại muốn là mình đem hài tử đánh dụng này hạ ra liền chân tuyệt về sau, cho dù đối với hạ miệng Triệu Thiến Nhi là vừa yêu vừa hận, nhưng là hài tử là vô tội. Quá tốt. Cô nương hài tử có thể hay không cho chúng ta a? Nhi tử ta cũng không tại, về sau lớn như vậy cái nhà cũng nên có người đến chống đỡ. Ngươi không biết hạ gia chúng ta huyết mạch có chút đặc thù, mỗi một thời đại đều khó có khả năng sinh ra thứ hai thai. Tuy nhiên ta hiện tại còn trẻ, nhưng là lao bà của ta là không thể nào lại mang thai. Hạ Long cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem nhà mình tình huống tố cáo Triệu Thiến Nhi. Có thể, Triệu Thiến Nhi cũng sẽ không cự tuyệt. Một bên Đông Phương hơi hoàn nhìn thấy đây hết thảy, tâm lý lặp đi lặp lại suy tính, chính mình cái này trượng phu rốt cuộc là ai đâu? Vì nước hy sinh, cái này tuyệt đối không phải là một cái trêu hoa ghẹo người. Thế nhưng là cái này Hạ Miện lại là thế nào có vì nước hy sinh dũng khí cùng động cơ đâu. Đảo mắt nhìn nhìn lại hai nữ nhân này, đều là vì Hạ Miện muốn chết muốn sống, nhìn cũng không giống là trang, cái này Hạ Miện đến cùng là một cái thế nào người đâu. Hạ Miện ca ca, ô, ngươi sao có thể bỏ lại ta mặc kệ đâu? Ngươi vẫn thiếu nợ ta một cái ước định đây. Cái này lên tiếng kêu khóc thanh âm đến từ Lục gia tiểu muội Lục Phỉ Nhi. Hạ lão đại, ô, ngươi sao có thể dạng này liền đi đâu? Ngươi vẫn thiếu nợ ta tiễn bản tử cùng anh em nhà họ Lục đón đến, tiếp lấy còn nói thêm, ngươi vẫn thiếu nợ ta 5 vạn khối tiền. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, các ngươi cút. Lục Phỉ Nhi báo nổi cái này ba cái gia súc làm sao lại không thèm chịu nể mặt mũi. Đồng thời, tại Hạ Miện vẫn lạc hải địa, một cái 10 tuổi nhi đồng lớn nhỏ thân thể chính ở trong nước tập trung tinh thần tiến hành tại binh giải trọng sinh một bước cuối cùng, rốt cục Hạ Miện con mắt mạnh mẽ trợn, thân thể rời đi tăng lớn, một M85 thân cao, trắng non da thịt, thân thể tỷ lệ đúng như trong sách nói tới tỷ lệ vàng như vậy cân xứng, trên thân bắp thịt không khoa trương lại tràn ngập lực lượng, duy nhất không được hoàn mỹ chính là không có y phục. Chủ nhân, kinh lịch lần này sinh tử ngươi vậy mà kích hoạt thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bây giờ có thể làm dùng công năng có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên biến thành nghiệp hỏa hồng liên chiến giáp, nghiệp hỏa luyện thể, nghiệp hỏa pháp thuật. Trong đó nghiệp hỏa luyện thể không cần tiêu hao linh khí đồng thời không có bất kỳ cái gì hạn chế nhưng là quá trình rất thống khổ. Mà nghiệp hỏa pháp thuật làm theo là công kích tính cực mạnh pháp thuật. Trong truyền thuyết Chu Tức sử dụng là thấp hơn nghiệp hỏa nhị đẳng ly hỏa, tại toàn bộ hồng hoang bài danh thứ hai, mà nghiệp hỏa thì là xếp hàng thứ nhất truyền kỳ hỏa diễm. Hỏa thế tại hạ miệng buồn rầu thời điểm cho hạ miệng giải quyết phiền não. Lập tức đem cái tiêu nghiệp hỏa hồng liên chiến giáp triệu hoán đến trên thân, chiến giáp vì hỏa hồng sắc, chế tác tinh xảo đồng thời đem thân thể mỗi một góc đều bao trùm, trong đó đặc biệt nhất cũng là chiến hoa, mỗi cái chiến hoa bên trên một cặp cánh hình dáng hồng sắc quang vượng. Chủ nhân, ngươi hẳn là cũng chú ý tới nơi đó a. Cái kia là vì có thể cho ngươi tự do cùng không phi hành nho nhỏ phi dược, mà lại hiện tại chiến giáp đẳng cấp chỉ là không có phẩm cấp giai, theo nó phẩm giai để bạn phi dược số lượng sẽ tiếp tục tăng thêm đồng thời phi dược cũng sẽ trở nên càng lớn, dạng này có thể để bạn chủ nhân tốc độ phi hành. Theo hạ miệng một cái ý niệm, hạ miệng chiến hoa này một đôi cánh nhanh chóng vỗ, hạ miệng đằng không mà lên. Phi tốc hướng hoa hạ phương hướng bay đi. Chủ nhân, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên khí linh hy vọng ngươi có thể cho nàng đặt tên. Diệt Thế lúc hướng dẫn xong phi hành kỹ xảo rồi nói ra. Ân, gọi nghiệp hỏa, thế nào, lại tốt nghe lại tốt nhớ. Hạ Miện không phải một cái am hiểu đặt tên người, đành phải cứng nhắc. Hả, chủ nhân thật sự là quá lười, đặt tên trọng yếu như vậy sự tình cũng không cần nghĩ thầm nghĩ. Diệt Thế nhỏ giọng nói ra. Diệt Thế, ngươi là cái mông ngứa đúng hay không? Cũng dám đối ta phàn nàn đứng lên, thật là vô pháp vô thiên. Hạ Miện đối Diệt Thế thả ra ngôn thoại. Bát giác, ngươi là cái gì? Một cái canh giữ ở hải quan đảo quốc hải quân chỉ hạ miệng gọi vào. Cái kia hải quân bên cạnh vẫn lại bảy tên hải quân, theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, này là một người ảnh, không trung hạ miệng phát hiện phía dưới có hải quân, vẫn là đảo quốc hải quân, không nói hai lời hỗn nguyên ma âm kiếm đệ nhị trọng chiêu thứ nhất đệ nhất thức, ma kiếm cửu quỷ. Kiếm khí cấp tốc bay ra, đánh vào hải quan trên thuyền uy lực không lớn, tàu thuyền là bong thuyền lõm một khối, nhưng là một chiêu này kiếm khí cũng không phải là quan trọng, mà chính là chín cái quỷ hồn, đem những người kia dương khí trong nháy mắt hút, quỷ hồn thực lực tăng trưởng một điểm, mà này mấy người đã treo. Ma kiếm cửu quỷ phát ra quỷ hồn là đặc biệt, trừ phi cái này mấy cái quỷ hồn bên trong có một cái chết, không phải vậy mãi mãi cũng là phát ra cái này 5 cái quỷ hồn, đương nhiên cũng có thể tuyển định một cái cao phẩm chất quỷ hồn đem trước kia quỷ hồn hút sau đó đem cái này quỷ hồn thu phục. Hạ Miện liên tiếp đụng phải mấy cái dạng này hải quan, mà hải quan những hải quân kia đều sẽ bị Hạ Miện vô tình đánh giết, rốt cục tại Hạ Miện phi hành sau 4 tiếng rốt cục đi vào Hoa Hạ cảnh nội. Lam Nhạt thành phố cách Hạ Miện chỗ thành thị bất quá hơn 100 dặm lộ trình, lấy Hạ Miện tốc độ, chỉ là một giờ liền đã đạt tới. Chương 443, lão công tiếp tục. Trên đường cái người không có mấy cái, thế nhưng là Hạ Miện lại nghe thấy trung tâm quảng trường náo nhiệt rất lợi hại, chuyện này rất kỳ quái nha. Hạ Miện dự định qua trung tâm quảng trường nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Trung tâm trên quảng trường phi thường náo nhiệt, bình thường đều là đông nghịt, nhưng là bây giờ lại bị bảy đầy bàn tròn lớn cùng trường trèo lên, Hạ Miện tâm lý phiền muộn, đây rốt cuộc là chết người nào, toàn Lam Nhạt thành phố người vậy mà như thế như vậy. Hạ Miện nghĩ không ra cái nguyên cớ, chỉ tốt chính mình đi qua xem rõ ngọn ngành, dạo bước đi đến linh vị trước. Tiểu Miện, Hạ Miện, Hạ Miện ca ca, Hạ Lao đại. Hạ Long, Lục Phỉ Nhi, Triệu Thiến Nhi đã tỉnh táo lại Tạ Vũ Thi, Hạ Nguyệt, Hạ Tinh, nhìn qua Hạ Miện ảnh chụp Đông Phương hơi hoàn, tại Tạ Vũ Thi cùng Triệu Thiến Nhi về sau đến Hứa Mộc Bạch còn có 3 cái gia súc đồng thời gọi vào. Ngươi là ai? Tại sao phải giả mạo nhi tử ta? Nói nhanh một chút không phải vậy ta liền nổ súng. Hạ Long cảnh giác nhìn lấy Hạ Miện, nắm trong tay gấp súng lục. Lão ba, ta thật sự là Tiểu Miện, làm sao có thể giả mạo đâu? Lại nói, ngươi thanh thương này cho tới bây giờ đều không trang viên đạn, làm sao nổ súng? Đối đây rốt cuộc là ngủ như chết. Náo nhiệt như vậy. Hạ Miện chỉ bốn phía đám người. Ngươi không phải chết sao? Hạ Long không thể tin được Hạ Miện lời nói, nhưng là mình cái này đem khẩu súng xưa nay không trang viên đạn bí mật chỉ có chính mình cùng Hạ Miện biết, cho nên vẫn là tin tưởng. Nói rất dài dòng, chúng ta trở về rồi hay nói đi. Hạ Miện hiện tại thế nhưng là ăn mặc một bộ chiến giáp, cùng cổ đại tướng quân mặc một dạng, hiện tại tất cần trở về đổi một thân bình thường y phục. Đánh đi, ngươi mấy vị kia hồng nhan chi kỷ cũng cùng một chỗ đi. Hạ Long hí ngược chỉ đã vây quanh Hạ Miện chúng nữ cùng đứng ở một bên Triệu Thiến Nhi. Ách, đánh đi, thời gian không còn sớm, ra ngoài chấp hành cái nhiệm vụ vậy mà làm ra lớn như vậy động tác. Hạ Miện im lặng giảng đạo. Biệt thự, Hạ Long đối Hạ Miện hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi không phải là bị Nhật dị năng nhân sĩ vây công vẫn là sao? Ha ha, may mà ta công pháp đặc thù, có thể tại nguyên anh kỳ binh giải trọng sinh, mà lại không có bất kỳ cái gì điều kiện, cho nên Hạ Miện chậm rãi mà nói, binh giải trọng sinh không phải độ kiếp kỳ mới có thể sao? Mà lại thân thể ngươi thế nhưng là trực tiếp bị phanh thây. Hạ Long nhớ lại lão Trương miêu tả, bởi vì ta tu luyện công pháp đặc thù, chỉ cần có một miếng thịt không có bị đánh tan liền có thể binh giải trọng sinh, mà lại binh giải trọng sinh số lần không có hạn chế. Hạ Miện giải thích. Tiểu Miện, ngươi thật đúng là thai họa di ngàn năm. Hạ Nguyệt cùng Hạ Tinh chăm miệng một lời. Vậy bọn ta một chút cho cấp trên báo cáo một chút, thiếu tướng quân hàm sẽ không thiếu ngươi, nữ hải kia nói có kiệt có đủ, cũng không thể bội tình bạc nghĩa. Hạ Long chỉ một bên Triệu Thiến Tử Hải theo sau đó xoay người đi ra biệt thự, đại khái là xử lý chứng đi thôi. Thiến Nhi, ngươi thật, ta muốn làm ba ba. Hạ Miện thật không thể tin ôm lấy một mực đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói Triệu Thiến Nhi. Vậy mà ngươi không có chết, vậy ta liền đem hải tử đánh dụng tính toán, dù sao nhà các ngươi cũng sẽ không tuyệt hậu. Triệu Thiến Nhi tránh ra Hạ Miện ôm ấp. Đừng. Nhà chúng ta bởi vì huyết mạch nguyên nhân đệ nhị chỉ có thể sinh 2 thai, nếu là đánh vậy chúng ta nhà liền chân tuyệt về sau, lại nói ngươi là mẹ của nó ơi, sẽ không như thế nhận tâm a. Hạ Miện lập tức đem Triệu Thiến Nhi kéo về. Tới. Hạ Miện, vậy chúng ta về sau liền sẽ không có tiểu hải tử. Đông Phương hơi hoàn mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp Hạ Miện, nhưng là đã kêu lên lão công. A, mỹ nữ ngươi là? Đông Phương hơi hoàn a. Nếu là không có ngoại ý muốn hai chúng ta là không thể nào có hải tử. Hạ Miện nghĩ thầm cái này Đông Phương hơi hóng ánh sẽ không muốn một đứa bé đi. Còn tốt, nghe nói sinh con rất thương, hiện ở cái này nhiệm vụ trọng đại liền giao cho vị muội muội này. Đông Phương hơi hoàn đã vậy còn quá đáng yêu. Hạ Miện, ta muốn cho ngươi sinh con. Tạ Vũ Thi cũng tới tham gia náo nhiệt, xách cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Ta cũng không có cách nào không phải. Hạ Miện bất đắc dĩ nắm lấy đầu. Mọi người nhiều người như vậy, thật áp lực rất lớn nha. Hạ Miện oán trách. Hạ Miện ca ca, ngươi không phải mới ở trên trời tinh thắng thật nhiều tiền à, làm sao không đủ dùng tìm ta mượn? Lục Phỉ Nhi nói như thế. Hảo hảo Phỉ Nhi, ca ca còn có, không cần ngươi, ta đang suy nghĩ muốn làm sao dàn xếp lớn như vậy toàn ra, về sau chi tiêu nhất định rất lớn, có phải hay không cân nhắc đem đảo quốc quốc khố móc sạch, vẫn có nước Mỹ cũng không thể bỏ qua, đám người kia quá âm hiểm, nhất là cái kia cho ta một kích cuối cùng tên Vương bắt đạn kia, vậy mà đánh tới ta lão nhị phía trên, hơn nữa còn đánh nặng như vậy. Hạ Miện nói liền kéo tới cái kia đảo quốc trên thân người. Chúng ta đều không có ăn cơm, chẳng lẽ ngươi muốn để ta như vậy bị đói? Hạ Nguyệt cùng Hạ Tinh chăm miệng một lời, có lẽ ngoại nhân không biết, kỳ thực Hạ Nguyệt Hạ Tinh 2 tỷ bội hữu tâm tính tự cảm ứng. Vậy chúng ta đi ra ngoài trước ăn cơm. Hạ Miện dẫn đầu đi ra biệt thự, chúng nữ theo sát phía sau. Ta cũng không cần, muốn như vậy trở về cha mẹ phải làm tâm, ta vẫn là trở về ăn tính toán. Đi ra Hạ gia đại môn Triệu Thiến Nhi mở miệng nói ra. Nếu là sợ nhạc phụ nhạc mẫu lo lắng, ta gọi điện thoại cho bọn họ, ngươi nhà số điện thoại bao nhiêu? Hạ Miện lấy điện thoại cầm tay ra, đối Triệu Thiến Nhi hỏi. Ừm. Thiến Nhi, trước mấy ngày ngươi không phải nói cha mẹ ngươi ra ngoài làm thuê qua sao? Làm sao? Tạ Vũ Thi hồi tưởng trước mấy ngày Triệu Thiến Nhi lời nói, nhưng là bảo bối mạnh nhìn ta muộn như vậy còn không có về nhà đến lượt gấp. Triệu Thiến Nhi nhất thời tình thế cấp bách liền đem Vương Bảo Cường rời ra ngoài. Suốt ruột đó là việc khác, ngươi là nữ nhân ta, không cần hắn cầm này phần lòng dạ thanh thản. Hạ Miện nhớ tới cái này Vương Bảo Cường liền một trận nổi nóng, thật không biết cái này Vương Bảo Cường là cái thứ gì, hết lần này tới lần khác muốn quấn lấy Triệu Thiến Nhi. Ngươi đừng nóng giận, ta và ngươi qua chính là, ăn một bữa cơm cũng nổi giận thực sự là. Triệu Thiến Nhi vẫn là chịu thua. Như thế như vậy, mấy cái người tới một nhà ưu nhã hạ đồ ăn truyền bán quán rượu, nơi này có hoa hạ các loại tự điển món ăn đầu bếp, chỉ cần là hoa hạ đồ ăn, không có nơi này không làm được. Điểm mười mấy món thức ăn cùng mấy cái chai bia lại thêm nhanh một bình nước trái cây, rất nhanh mấy người cơm nước xong xuôi, Hạ Miện liền tiếp vào Hạ Long điện thoại, "Tiểu Miện, ta khả năng không trở lại, phía trên có một cái thời gian tương đối dài giao cho trên tay của ta, ngươi liền trong nhà ở, Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tinh sinh tồn năng lực ngươi cũng biết, không có ngươi chiếu cố các nàng sớm muộn chết đói." "Hả? Vậy ngươi bao lâu trở về?" Hạ Miện nghe thấy Hạ Long lời nói không khỏi nhớ tới mấy năm trước này đoạn khủng bố nhớ lại. "Ngắn thì nửa năm, trưởng lời nói này liền không có cái chuẩn, bất quá cũng không có gì, chúng ta tu chân giả mệnh trưởng, tầm 10 năm cũng không tính là gì." Điện thoại ngày đó Hạ Miện xem chừng nói ra. 3 ngày sau, Lâm Thanh Nhi đi vào Hạ Miện trong nhà, lần này chủ yếu là cho Hạ Miện đưa giấy chứng nhận, sau đó lấy nhảm chán vì lấy cớ, tại Hạ Miện trong nhà ở lại thời gian không có chính xác. Chương 444, tiểu tử, ngươi kêu gọi ta tới làm cái gì? Mỗi đến 10 giờ tối về sau, biệt thự cuối cùng sẽ phát ra để cho người ta nháo tâm thanh âm, hả? A. Lao công tiếp tục, còn muốn. Nói rất dài dòng, Hạ trở về cùng ngày biết được Đông Phương hơi hóng ánh đã chuyển trường Lam Nhạn thành phố, đồng thời cùng Hạ Miện một lớp, cho nên muốn tại Hạ Miện trong nhà ở lại. Đêm đó Đông Phương hơi hoàn không bình thường hàm xúc leo đến Hạ Miện trên giường, như thế đối với chúng ta cái ý chí này lực kiên định nhân vật chính nói, lao công, chúng ta bây giờ đã là phu thê, liền đem phòng trò tròn đi được không? Về sau, Hạ Miện liền đem cái kia xong. Tu công pháp tố cáo Đông Phương hơi hoàn, cái này mấy ngày kế tiếp tu vi kia đơn giản cũng là bay lên trường, đến dự tính thời gian 5 năm mới có thể tiến giai cơ văn trường, tu khí đại viên mãn, nhưng là bây giờ đoán chừng chỉ cần nửa năm liền có thể tiến đến giai, kỳ thực Hạ Miện có thể một tháng liền tiến đến giai, nhưng là bởi vì Đông Phương hơi hoàn mỗi lần đều tại Hạ Miện thứ nhất chiều thời điểm liền tức vũ khí đầu hàng, cho nên ảnh hưởng đến tiến độ. Sao? Tỷ tỷ, các nàng tốt nhau nhau, làm cho ta đều ngủ không yên. Hạ Tinh dùng gối đầu che lỗ tai phàn nàn nói. Vậy ngươi đi nói nghe một chút, làm cho các nàng dừng lại à? Nhìn tiểu miệng không đập nát ngươi cái mông nhỏ. Hạ Nguyệt treo gẹo nói ra. Hừ, ta qua thư phòng ngủ, nơi đó cách âm hiệu quả tốt, ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi thưởng thức đi. Hạ Tinh ôm lấy một cái gối đầu hướng thư phòng đi đến. Hạ Miện lúc này chính hưởng thụ lấy khoái lạc, gọi tới một cú điện thoại. Hạ Miện trực tiếp treo, sau đó đem điện thoại di động đóng. Xong việc về sau, Đông Phương hơi hoàn đưa di động mở ra, cầm tới Hạ Miện trước mặt. Sau đó trực tiếp hướng về nút cờ đi đến, nhìn xem là ai điện thoại đi, muộn như vậy đánh tới nhất định là có chuyện khẩn yếu, đừng chậm trễ. Cú điện thoại này giống như ở nơi nào nhìn qua, đối lao ba trên điện thoại di động liền có cú điện thoại này, đánh đi qua nhìn một chút. Hạ trên điện thoại di động tra một chút chưa từng gặp qua, lại đối cái số này có chút hình ảnh, tỉ mỉ nghĩ lại đây không phải lao ba trên điện thoại di động cái kia quỷ dị dãy số sao? Uy, Hạ Miện thiếu tướng, ngươi đã được xếp vào thứ 6 tuần sau, chiếm lấy hành động một viên, tin tức cặn kẽ đã gửi đi đến điện thoại di động của ngươi bên trên, mời đúng giờ tập hợp, Long Hồn bộ hậu cần số 1 phục vụ cho ngươi. Đầu bên kia điện thoại là cái nữ. Long Hồn có hành động. Hạ Miện thư triển thân thể sử dụng một cái thông linh thuật, đem một cái giò đường thổ địa tinh triệu hoán đi ra. Thông linh thuật có thể đem mấy cái sử dụng tiến hành ký kết triệu hoán, dạng này có thể thuận tiện lần sau triệu hoán. Thổ địa tinh là một loại đối các nơi trên thế giới đều như lòng bàn tay tinh linh. Thứ 6 tuần sau có cái gì trọng đại sự tình sao? Hạ Miện hiện tại đem các loại thần thông lợi dụng tại trong sinh hoạt cũng có khác biệt niệm vui thú. Báo cáo, lão đại, thứ 6 tuần sau hết thảy có hai cái chuyện trọng đại, một cái là ấu niên kỳ thần thú Thanh Long sắp xuất thế, địa điểm tại Hoa Hạ Đông Hải cùng Nam Hải chỗ giao giới. Một cái khác cũng là đảo quốc Viêm Nhật đại thần muốn buông xuống nhân gian. Thổ điệu tinh chỉ có một cái khoai tây lớn nhỏ, dáng dấp rất lợi hại quy. Ân, ngươi đi xuống đi. Nhộn thổ điệu tinh biến mất về sau Hạ Miện lần nữa triệu hoán, thông linh. Vô danh tiên hồn. Vô danh tiên hồn là Hạ Miện này cả ngày thông linh thuật thành quả một trong. Vô danh tiên hồn là một tên thiên binh tiên hồn, thực lực đến, hồn thể màu sắc là màu trắng. Tại thông linh thuật bên trong có ghi chép, tại kim loại đen lộng lây phía trên còn có mấy cái không từng xuất hiện phẩm chất, trong đó cao hơn nó nhất phẩm cũng là màu trắng, cao hơn còn có song sắc, tam sắc, tứ sắc, ngũ sắc, lục sắc, thất sắc, màu sắc rực rỡ. Chương 445, Nghiệp Hỏa Hồng Liên chiến giáp. Tiểu tử, ngươi kêu gọi ta tới làm cái gì? Đã không làm thiên binh thật nhiều năm vô danh tiên hồn một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, đem trường thương cái trên bờ vai, rất lợi hại tùy ý nói với Hạ Miện. Ta muốn cho ngươi giúp ta tại đảo quốc phụ cận trông coi, mượn cơ hội phá hư bọn họ triệu hoán Viêm Nhật đại thần buông xuống nghi thức, mặc kệ có thể hay không ngăn trở 84 số không dừng, nghi thức hơi ra một chút lầm lỗi cái kia Viêm Nhật đại thần hẳn là sẽ thực lực đại tổn. Hạ Miện đem chính mình chủ ý tố cáo vô danh tiên hồn. Tốt, bất quá nếu là không có thành công có thể thì không thể trách ta đi. Vô danh tiên hồn nói xong cũng hóa thành một đoàn khói bụi biến mất tại Hạ Miện trong tầm mắt. Hắc hắc, lần này Thanh Long xuất thế hẳn không phải là ta nhiệm vụ, cái kia chính là nói ta sẽ đi đảo quốc, nhưng là đây không phải thiếu một cái đạt được cường lực chiến sủng thời cơ sao? Bất quá không có việc gì, ca có thân ngoại hóa thân qua đảo quốc cho đủ số, cầm xuống Thanh Long lại đi đem cái kia Viêm Nhật cạo chết. Hạ Miện tà tà cười một tiếng, từ trên đầu kéo một sợi tóc xuống tới, một cái nguyên anh kỳ tu vi Hạ Miện xuất hiện tại Hạ Miện trước mặt. Cái này thân ngoại hóa thân là căn cứ binh giải trọng sinh cải tiến đi ra thần thông, Hạ Miện rất ít khi dùng. Hạ Miện làm quen một chút đồng thời khống chế hai cái thân thể cảm giác, về sau đem thân ngoại hóa thân thu nhập hỗn độn gót sen trong không gian. Ngày thứ hai, Hạ Miện như thường lệ đến trường, cùng lão bà ăn một lần hương diễm bữa sáng, tình huống cụ thể có thể thẩm tra chương 4. Ở cửa trường học, Tạ Vũ Thi đã ở nơi đó chờ đợi hồi lâu, cùng Hạ Miện Đông Phương hơi hoàn cùng đi vào trường học, Hạ Miện tại đông đảo học sinh hâm mộ trong ánh mắt trái ôm phải ấp sư tượng. Triệu Thiến Nhi bởi vì mang thai, cho nên mời cái nghỉ dài hạn về đến nhà, Hạ Miện có chút không yên lòng, liền đem một cái kim đan kỳ vật thật quỷ hồn an bài đến Triệu Thiến Nhi bên người, làm không sai cái quỷ hồn này là cái nữ. Khắc khắc khắc khắc. Trong phòng học truyền đến một trận làm cho người dùng mình thanh âm, liền Hạ Miện cũng đánh dùng mình một cái. Lão công, đến cùng là thế nào giống sự tình, tốt âm thanh kỳ quái, làm cho ta toàn thân không được tự nhiên. Đông Phương hơi hoàn hai tay ôm vai, nhỏ giọng đối Hạ Miện hỏi. Thông linh, thổ địa tinh. Hạ Miện chính mình cũng không biết cái nguyên cớ, đành phải viết binh. Lão đại, ngươi làm sao đem ta triệu hoán tới nơi này, ta phải chạy mau, còn có 5 phút đồng hồ sẽ xuất hiện thiên cầu thực nhật, đến lúc đó phong ấn vạn niên quỷ vương liền muốn xông ra phong ấn, xuất thế, tên biến thái kia quỷ vương tiểu liền tiên đế đều không đủ bị nó miểu sát, lão đại ngươi cũng chạy mau đường đi, địa cầu quá nguy hiểm. Rắc. Một tiếng, thổ địa tinh đã biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, chỉ để lại một cô khói trắng. Quỷ vương xuất thế. Gần nhất thật đúng là thời buổi rối loạn nha. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta được đến thực lực, liền để cho ta tới trưởng cứu địa cầu. Hạ Miện quát ở cái trán im lặng nghĩ đến. Đã cái kia quỷ vương biến thái như vậy, chính mình vẫn là chạy trốn đi. Hạ Miện lôi kéo Đông Phương hơi hoàn xông ra phòng học, sau đó lại đến lớp C23 đem Tạ Vũ Thi mang ra, đem hai người an bài tại hỗn độn gót sen trong không gian một cái không người tinh 2.7 bóng bên trên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Toàn trường học sinh đều tái diễn một câu nói kia. Khắc khắc khắc khắc, tu chân giả thật đúng là có chút tiến bộ, lại có ngươi như thế có tiềm lực tiểu bối a, nếu để cho ngươi tiến giai đến tiên đế còn có thể đánh bại ta, chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội kia. Một cái màu sắc rực rỡ cực lớn hồn thể trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, liền muốn hướng Hạ Miện công tới. Chương 446, Ngự Quỷ Ma Tu bí tịch. A, đó là vật gì? Các học sinh gọi gọi, chạy trốn, nâng nâng. Đồng thời Hạ Miện gọi ra Nghiệp Hỏa Hồng Liên chiến giáp, mấy ngày nay thời gian bên trong, Hạ Miện thực lực đã có một cái biến chất hóa, đầu tiên là thân thể đi qua một lần cỡ trung cải tạo, lại là Nghiệp Hỏa luyện thể, thân thể độ cứng đã cùng độ kiếp kỳ thể tu có liều mạng lại thêm Nghiệp Hỏa Hồng Liên chiến giáp phụ trợ, cơ lực phòng ngự vật lý có thể cảm bị thể tu tiên nhân. Lại có là Hạ Miện Nghiệp Hỏa pháp thuật, chẳng những có thể lấy thuần phát, mà lại uy lực vô pháp đoán chừng, trọng yếu nhất là có thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên phụ trợ, Hạ Miện một lần phát động Nghiệp Hỏa pháp thuật cơ cùng một lần phát động phổ thông pháp thuật tiêu hao nhất trí. Chớ đắc ý, có hay không đảm lượng cùng ta qua một nơi khác qua so một trận, nơi này ta không thoải mái chân tay được. Hạ Miện dùng xem thường ánh mắt nhìn lấy Quỷ Vương, ý là lượng ngươi cũng không dám. Đi thì đi, ai sợ ai. Quỷ Vương lập tức liền bị lừa, hỗn độn gót sen muốn đem một cái có ý thức đồ vật thu vào qua nhất định phải đạt được nó đồng ý, không phải vậy Hạ Miện trực tiếp liền đem nó thu đến hỗn độn gót sen trong không gian đem nó loạn côn đánh chết. Tiến vào hỗn độn không gian bên trong Hạ Miện bây giờ thực lực chân thật cũng là cơ văn trường, tu khí trung kỳ, bây giờ đạt được hỗn độn gót sen không gian thêm tầng, thực lực trong nháy mắt tăng lên tới vô thượng chí tôn công đệ nhất trọng trung kỳ cũng chính là tương đương với thiên tiên tu vi. Tiên nhân tu vi bị chia làm cửu giai, phàm tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, hỗn nguyên đại la kim tiên, tiên quân, tiên đế, tiên tôn. Y đi. Thực lực ngươi lại có đề bạn. Khó trách dẫn ta tới nơi này, bất quá thiên tiên tu vi là không đủ. Khắc khắc khắc khắc, Quỷ Vương lại bắt đầu cười quái dị, thanh âm không bình thường làm người buồn nôn. Hừ. Vô tri. Hạ Miện trong tay pháp đạt ngưng trong nháy mắt làm tốt pháp thuật sử dụng chuẩn bị trước, nghiệp hỏa pháp thuật chi tiên thuật phần thiên tiên cảnh, phá tác nghiệp hỏa 9 tầng. Uy. Quỷ Vương bốn phía bị nghiệp hỏa vây quanh, hình thành một cái hình cầu thể, bất quá tại Quỷ Vương vẫn rất biết hàng nghiệp hỏa, đây là nghiệp hỏa. Hiện tại biết sai a. Ha ha, vừa mới không phải thẳng phách lối sao? Ta cũng không làm khó, chỉ cần ngươi chịu trở thành ta chiến hồn, ta liền bỏ qua ngươi. Hạ Miện nói tới chiến hồn là một loại thần kỳ thần thông, có thể đem hồn thể ký kết thành chính mình chiến hồn phụ trợ chính mình chiến đấu, trong đó có 3 loại phụ trợ phương pháp, loại thứ nhất cũng là hóa thành vũ khí khải giáp. Bình thường muốn song sắc lấy thượng phẩm chất mới có thể hóa thành trung giai linh khí, loại thứ 2 cũng là chiếm hữu tính tạm thời tăng thêm Hạ Miện thực lực, loại thứ 3 cũng là trực tiếp tham gia chiến đấu. Cái này thần thông là Hạ từ một cái đầu cơ trục lợi thần thông pháp thuật tinh linh trên tay dùng một khỏa bánh kẹo đổi được, đến Hạ Miện còn muốn nhiều đổi mấy cái, đáng tiếc chính mình căn bản không hề bánh kẹo, trước đó viên kia vẫn là Hạ Tinh không có ăn xong còn lại. Một người đứa bé này vậy mà biết chiến hồn khế ước thần thông phương pháp sử dụng, lại là ước định vậy ta liền ký. Quỷ Vương thở dài nói, bất quá ta chỉ có thể lấy biến hóa vũ khí phương thức phụ trợ ngươi, đây cũng là ta cùng hắn ước định. Có thể vừa vặn ta thiếu một thanh phi kiếm, lấy ngươi màu sắc rực rỡ phẩm chất cùng vạn niên tu vi hẳn là có thể biến thành tiên khí a. Hạ Miện đoán chừng một chút. Tiên khí? Ta đã có thể biến thành thần khí, chỉ là lấy ngươi tu vi cũng không có thể phát huy ra thần khí bá đạo chỗ, đáng tiếc nhà. Quỷ Vương nói xong, hướng trong ngực một chảo, một cái hắc sắc bảo tháp ra hiện trong tay hắn tiểu tử, vậy mà ngươi biết chiến hồn khế ước, như vậy thì có thể thành làm một cái quỷ ma tu, đây là khu quỷ ma tu thiết yếu đồ vật, Bắc quỷ ma tu bí tịch chính ngươi qua tìm đi, trong này có mấy cái không tệ tiểu quỷ, liền cùng một chỗ cho ngươi. Chương 447, một tốt nhất công pháp. Nói xong Quỷ Vương chui vào hắc sắc bảo tháp bên trong, Hạ Miện đem bảo tháp lưu tại hỗn độn gót sen không gian, vậy mà mình tại khu quỷ thiên phú, vậy liền lại triệu hoán cái kia là lạ thương nhân đổi một khu quỷ ma tu bí tịch đi. Hạ Miện từ hỗn độn gót sen trong không gian đi tới lúc trong trường học người sống không có một cái nào, Hạ Miện một trận sợ bóng sợ gió về sau đem Tạ Vũ Thi cùng Đông Phương hơi hoàn hai nữ phong xuất, lão công, vừa mới nơi này là địa phương gì, linh khí cùng dư giả, ta nếu là ở nơi đó tu luyện một năm liền có thể tiến giai nguyên anh, đến lúc đó chúng ta liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Còn không đợi Hạ trả lời Tạ Vũ Thi cũng nói, Hạ Miện, ta cũng phải tu chân, thế nhưng là hơi hoàn không có thích hợp ta công pháp. Không có việc gì, chẳng phải một công pháp à, chúng ta hôm nay đi mua một số bánh kẹo, đừng nói một, muốn bao nhiêu đều không là vấn đề. Hạ Miện vũ bộ ngực hướng Tạ Vũ Thi bảo đảm nói. Cái này cùng bánh kẹo có quan hệ gì sao? Đông Phương hơi hoàn xem thường nhìn lấy Hạ Miện. Hắc hắc, đương nhiên là có quan hệ, hôm nay đại khái cũng không cần lên lớp, chúng ta bây giờ qua siêu thị mua chút bánh kẹo, đến lúc đó ngươi liền biết. Hạ Miện không làm quá giải thích thêm, dù sao chứng minh thực tế minh hết thảy, đến lúc đó liền sẽ chân tướng rõ ràng. Tốt lắm, chúng ta bây giờ liền đi. Tạ Vũ Thi mới mặc kệ cái khác đâu, chỉ cần có thể đạt được công pháp là được. Tạ Thơ trước kia kỳ thực không có tu chân ý nghĩ, nhưng là bây giờ ngẫm lại trăm năm về sau, chính mình chết giả, thế nhưng là Hạ Miện vẫn như cũng là một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, này sẽ là làm sao một phen cảnh tượng đâu. Phía trước cách đó không xa mở một nhà bách hóa, không bằng liền đi nơi đó a. Hạ Miện nhưng thật ra là lười đi, lân cận, tuy nhiên cái kia bách hóa không có tại sao bách hóa đại, nhưng là cũng không nhỏ. Chờ ngươi. Ân, liền tuyển này nhìn đi. Tạ Vũ Thi hết thảy đều đồng ý Hạ Miện. Lão công, ngươi tuần sau đi làm nhiệm vụ thời điểm nhất định phải cẩn thận, ta nghe cha ta nói cái này nên phái ngươi đi cùng một số độ kiếp kỳ tu chân giả đối phó một cái đảo quốc thần minh, cái này Long Tổ thật sự là, nhìn ngươi có thực lực liền cho ngươi đi làm khó như vậy nhiệm vụ. Đông Phương hơi hoàn đi trên đường đột nhiên nhớ tới chuyện này. Không phải liền là cái kia Viêm Nhật sao? Có cái gì không tầm thường, vừa mới cái kia quỷ vương thế nhưng là so Viêm Nhật vẫn như bức vô số lần ra hỏa, còn không phải bị ta thu. Hạ Miện đắc ý vong hình nói ra. Vậy cũng phải cẩn thận một chút, hơi hoàn nói đúng, đối phương là thần minh liền nhất định phải cẩn thận, nếu là ngươi có chuyện bất trắc lời nói ta cũng liền không sống. Tạ Vũ Thi tại Hạ Miện bên hông dùng sức bóp một thanh, có vẻ như là tại uy hạ cảnh. Hảo hảo, ta sẽ cẩn thận. Hạ Miện tùy tiện ứng phó hai câu. Nói lên cái này Viêm Nhật, Hạ Miện trong lòng cũng không nắm chắc, trước đó đối phó quỷ vương đó là bởi vì đối phương tại hỗn độn gót sen trong không gian ăn chính mình một cái nghiệp hỏa pháp thuật thiên tiên cảnh tiên thuật. Mà liên lấy chính mình nguyên anh kỳ tu vi tuy nhiên có thể sử dụng nghiệp hỏa pháp thuật, nhưng là không có trước đó dùng tới đối phó quỷ vương cái kia như bức, về phần trước đó thu phục cái kia quỷ vương cũng không cần trông cậy vào. Tính toán đâu ra đấy, thực lực mình có thể tại Viêm Nhật trên tay so chiêu, tại Viêm Nhật dưới mí mắt chạy trốn, nhưng lại không thể đánh bại Viêm Nhật, trừ phi mình tại hỗn độn gót sen trong không gian thu phục tiên cấp cao thủ. Ba người chạy đến Bách Hóa Đại lâu bên trong mua chút đường cùng chocolate về đến nhà, Hạ Miện sử dụng thông linh thuật đem là Lạ Thương Nhân triệu hoán đi ra. Thông linh, là Lạ Thương Nhân. Tiểu Bốn Hữu, lại là ngươi nha. Cái này một cái khoai tây cao trưởng siêu quy tiểu ác ma một bộ tiểu đại nhân bộ dáng trêu cợt Hạ Miện, đem Đông Phương Hơi Doanh cùng Tạ Vũ Thi làm đến trực nhạc. Các ngươi cười cái gì, chưa thấy qua soái ca sao? Vẫn là nói các ngươi chưa từng gặp qua ta đẹp trai như vậy soái ca. Là Lạ Thương Nhân rất là tự luyến, sờ lấy chính mình cái cằm đối hai nữ hỏi. Tốt, không cần phải nói nhảm, ta lần này muốn một tốt nhất ngự quỷ ma tu bí tịch cùng một tốt nhất công pháp, đối đầu lần ngươi không phải nói ngươi nơi này có linh căn bán không, lại tới một cái môn công pháp kia tương ứng linh căn, muốn tốt nhất loại kia. Hạ Miện không có tâm tư nghe là Lạ Thương Nhân nói tướng thành, hắt hài hước trầm biếm, trực tiếp cắt ngang hắn lời nói. "Hả? Vạn pháp lấy quỷ thuật, có thể tu luyện tới tiên đế cấp bậc cũng sẽ không, liền dùng 5 bao chocolate đổi đem, Lôi Thần Quyết có thể tu luyện tới tiên, tôn cấp khác mà lại uy lực rất lợi hại đánh, Nguyên Anh kỳ liền có thể đánh giết độ kiếp kỳ tu chân giả, 10 bao cây dừa đường, điện thuộc tính tiên linh căn, 20 bao kẹo que, thế nào giá cả vừa phải già trẻ không gạt." Là Lạ Thương Nhân vũ bộ ngực cam đoan mình tuyệt đối không có hố ngươi. "Vâng, mình tới trên ghế sa lo cầm, đồ vật cho ta là được." Hạ Miện vươn tay hướng là Lạ Thương Nhân giơ. "Cái kia linh căn chỉ có thể hiện trường truyền, là ai muốn, ta hiện đang cho hắn." Là Lạ Thương Nhân đầu tiên là đem hai bộ thư lấy ra, vừa nghi ngờ nhìn về phía Hạ Miện Đông Phương Hơi Hoàn Tạ Vũ Thi ba người. "Là ta." Tạ Vũ Thi giơ tay lên đối là Lạ Thương người nói. "Vậy ta hiện tại liền cho ngươi." Là Lạ Thương Nhân theo nó cái kia một lập phương cm mở trong túi xuất ra một cái bật lửa lớn như vậy vật chứa, đem vật chứa mở ra một đạo tử sắc quang bắn vào Tạ Vũ Thi mi tâm, về sau liền xong việc. "Cứ như vậy là được. Ta làm sao biết đây là tiên linh căn vẫn là ngụy linh căn?" Hạ Miện mặc dù biết phân biệt linh thuộc tính nhưng lại nhìn không ra linh căn phẩm chất. Phải biết tiên linh căn cùng linh căn chỉ là trên lệch mấy cái phẩm nhưng là tốc độ tu luyện nhưng khác biệt sinh mấy lần, mà lại ngụy linh căn tu luyện đến kết đan kỳ liền sẽ không tiến thêm tốc nào nữa. Đồ nhà quê, ngụy linh căn lấp lóe ảm đạm, thế nhưng là ngươi nhìn vừa mới cây kia linh căn sức sống mười phần, vừa nhìn liền biết là tiên linh căn nha. Nói xong là Lạ Thương Nhân không có lý hội Hạ Miện, cầm lấy bánh kẹo liền biến mất. Lão công, linh căn không phải người vừa ra đời liền có sao? Làm sao còn có thể hậu thiên cấy ghép sao? Đông Phương Hơi hóng ánh đối Hạ Miện hỏi. Linh căn không chỉ là trời sinh liền có, còn có chút thiên nhiên hình thành tiên thiên linh căn. So với trời sinh cùng giai linh căn tốt hơn rất nhiều, mặc kệ là uy lực vẫn là tốc độ tu luyện. Hạ Miện đem trước kia từ là Lạ Thương Nhân nơi đó nghe nói cho Đông Phương Hơi Hoàn nói một lần. "A, này có thể hay không nhượng một người đồng thời ủng có rất nhiều cái linh căn?" Đông Phương Hơi Hoàn nói ra ý nghĩ của mình, một người có được nhiều cái thuộc tính linh căn liền có thể sử dụng nhiều cái thuộc tính pháp thuật dạng này liền có thể chống cự thuộc tính khắc chế. "Có thể là có thể, nhưng là nhất định phải có đồng thời tu luyện mấy cái thuộc tính công pháp, là Lạ Thương Nhân nơi đó nhưng không có như thế công pháp." Hạ Miện kỳ thực muốn làm cho các nàng tu luyện chính mình vô thượng trí tôn công, thế nhưng là các nàng không có đại đạo linh căn nha. Đáng tiếc nha, bất quá ta hẳn là có thể đem ta một thuộc tính linh căn đổi thành một thuộc tính tiên linh căn, lão công có thể hay không cho ta đổi? Đông Phương Hơi Hoàn lại nghĩ tới một cái đầu cơ trục lợi biện pháp. "Lão bà, cái này vẫn là không thể, nếu là lại làm một cái một linh căn cho này, này hai cái linh căn đồng tính tương xích, ngươi sẽ bị tác động đến, nhẹ thì biến thành người thực vật, nặng thì hồn phi phách tán." Hạ Miện lần nữa phủ quyết Đông Phương Hơi Hoàn ý nghĩ. Chương 448, cái này linh căn thật thú vị. "Minh, cái này linh căn thật thú vị, linh căn mau đưa cái kia Lôi Thần Quyết cho ta, ta muốn tu luyện." Tạ Vũ Thi vươn tay, hướng Hạ Miện qua tranh công pháp hậu, tùy tiện vào một gian phòng đại khái là tu luyện đi thôi. "Đâu, hôm nay tựa như là cải tạo thời gian." Hạ Miện đi đến trong phòng ngủ mình tiến hành lần thứ hai cỡ trung cải tạo. "Chủ nhân, chuẩn bị kỹ càng sao?" Diệt Thế Tiếu Bỉ đối Hạ Miện hỏi thăm. Chuẩn bị kỹ càng. Hạ Miện nhắm chặt hai mắt, tuy nhiên cải tạo cũng không đau, nhưng là nếu là không có chuẩn bị tâm lý sẽ xuất hiện sai lầm. Hả? Lần này cảm giác làm sao có chút khác biệt? Diệt Thế đây là có chuyện gì? Hạ Miện chỉ cảm thấy mình thăng nhập tiên cảnh. Chúc mừng chủ nhân, thân thể ngươi phẩm chất đạt được đề bạn, từ trước kia phàm phẩm trực tiếp nhảy qua linh phẩm tiến giai đến tiên phẩm. Diệt Thế vui sướng nói ra, Hạ Miện cũng biết thân thể chẳng những phân đẳng cấp, cũng sẽ căn cứ thân thể tiềm lực, phẩm chất chia làm 5 cái phẩm chất, phân biệt là phàm phẩm, linh phẩm, tiên phẩm, thần phẩm, thánh phẩm. Mỗi lần tăng một phẩm, thân thể các phương diện năng lực muốn tăng lên gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần, cái này để bạt phẩm vậy làm sao nói cũng để bạt hơn ngàn lần, muốn là dựa theo trước kia tiến độ, tối thiểu muốn kim tiên mức độ mới có mức độ này. Chủ nhân, hiện tại ngươi đã là tiên phẩm thân thể, sở hữu dùng nghiệp hỏa luyện thể hiệu quả cũng sẽ tăng lên 5000 lần. Diệt Thế đúng là cho Hạ Miện mang đến một tin tức tốt, cứ như vậy xem ra chính mình Nguyên Anh kỳ liền có thể vượt cấp đánh giết này tiên cấp viêm nhật, hơn nữa còn là không bình thường nhẹ nhõm đánh giết. Tái Nhật mặt nói, bên trong chiếm là thủ vệ đoạt ban thời gian, lam tuyến là chúng ta đi lộ tuyến, hồng tuyến là thủ vệ tuần tra lộ tuyến, một hồi tiến vào viên lăng phải nhanh nhưng là phải cẩn thận không thể bị thủ vệ gặp, nếu không liền phiền phức, nghe rõ ràng sao? Được, biết. Tốt, vậy thì đi thôi. Một đoàn người từ một không đáng chú ý nơi hẻo lánh nhanh chóng tiến vào trong hoàng lăng bộ, một đường tránh đi tuần tra thủ vệ, nhanh chóng chui vào hoàng lăng đằng sau một ngọn núi dưới. Cao lão đại vung tay lên mọi người dừng lại chỉ một tòa vô tự mộ bia nói, nơi đây chính là mục đích, một hồi tiến vào mộ huyệt hai cũng không thể đi loạn, bên trong cơ quan trùng điệp. Nhìn thấy mọi người sau khi gật đầu quay người đối Tái Nhật mặt nói, đến lượt ngươi. Tái Nhật mặt cười nói yên tâm, lập tức liên tốt, giải thích từ trong ngực xuất ra dùng một lát tiểu tam giác kỳ tử tại mộ chúng quanh lại cắm lại vẽ lên đến, một chút thời gian liền đối với Cao lão đại nói, có thể, bảo ngươi người lên đi. Tiểu Lưu, ngươi đi đi mộ bia sau vào miệng mở ra. Cao lão đại trở lại đối một người nhỏ bé nói. Tốt, lão đại Tiểu Lưu vừa tung người liền càng đến mộ bia đằng sau. Lộ ra cực kỳ cao minh khinh thân công phu. Không đến một lát Tiểu Lưu thò đầu ra nói, "Có thể lão đại, vào miệng mở." Một cái một người xoay người có thể nhập vào miệng xuất hiện trong mắt mọi người. Nhìn thấy xoay người sĩ mấy người một vừa tiến vào trong huyệt mộ, Tái Nhật mặt nam tử lại từ trong ngực xuất ra một cái tam giác kỳ tử cắm ở vào miệng một bước xa chi địa, nhất thời bị tam giác kỳ tử bao phủ chi địa run run một hồi sau lại khôi phục nguyên dạng, nếu như lúc này có người từ bên ngoài nhìn lời nói nhất định sẽ kinh ngạc ứng vì trên mặt đất tam giác kỳ tử cũng không thấy, mà lại không có bất kỳ cái gì tung tích, cùng mọi người trước khi đến giống như lúc. Cao lão đại trong lòng giật mình, cái này rõ ràng là một tòa trận pháp vẫn là một tòa ẩn hình trận pháp, phải biết tại Vân Đại Lục là không có tu tiên giả mà trận pháp là tu tiên giả thủ đoạn, phàm trong tay người có tu tiên giả trận pháp, Tái Nhật mặt nam tử có chút thần bí, Cao lão đại âm thầm đề cao cảnh giác. Sau đó hai người cũng chui vào trong huyệt mộ, mọi người lấy xuất ra chiếu sáng chi vật, không lớn đất trống mười mấy người đứng thẳng, ở ngoài sáng dưới ánh sáng có thể trông thấy đất trống ba một bên góc tường đều có một bích họa, Cao lão đại nhìn mọi người một cái nói, mọi người đơn giản là nghỉ ngơi, đang tìm tiến vào mộ huyệt thông đạo. Trong lúc rảnh rỗi Tiểu Lưu hỏi, Cao lão đại cái này bích họa trong vẽ là ai vậy, làm sao chưa nghe nói qua nha? Mọi người lúc này mới chú ý tới sau lưng bích họa trong nội dung, một cái khuôn mặt anh tuấn dị thường nam tử người mặc tử kim long lân giáp, nhổ hỏa hồng chiến bào, đầu đội tử kim quan, tay cầm một phương thiên họa kích tại vạn thiên quân mã bên trong sông pha chiến đấu không ai địch nổi. Ba bức bích họa đều là vị nam tử này chinh chiến tràng diện. Côn vợ ở, giáo sư sói. Đúng vậy a, đây là vị nào hoàng đế, làm sao không biết ai chúng nhân nói. A a, muốn đến các ngươi cũng không biết, ta nói cho các ngươi biết đi. Tái Nhật mặt nam tử nhìn lấy bích họa nói, đây không phải hoàng đế, là duy nhất một hoa tại trong hoàng lăng không phải hoàng đế người. Hắn là ta Thương Nguyệt trong đế quốc bí ẩn, các ngươi không biết cũng là đúng, hắn cứ gọi Sở Ca là Thương Nguyệt đế quốc đại nguyên soái, đã từng vì Thương Nguyệt đế quốc đánh xuống như vậy đại giang sơn, là hiện tại đế quốc lãnh thổ cấp 3. Mọi người giật mình phải biết hiện tại Thương Nguyệt đế quốc thế nhưng là đại lục 8 đại đế quốc một trong, vẫn là hiện tại cấp 3, này không phải có đại lục 1/4 a, đại lục ở bên trên không ngừng 8 đại đế quốc còn có rất nhiều tiểu quốc. Lúc trước, Thương Nguyệt đế quốc ngoài có cường địch, nội bộ càng là tứ phân ngũ liệt, hoàng quyền sa sút, đế vị khó giữ được thời điểm, Sở Ca xuất hiện, mới 18 tuổi Sở Ca liền lấy là luyện khí đỉnh phong cao thủ. Đại lục ở bên trên cơ hồ không có địch thủ, vào lúc đó Sở Ca gánh nhâm đại nguyên soái chức vụ vị xuất quân ra kinh trấn ép phản loạn, tiêu diệt giặc cướp, chỉ dùng thời gian 3 năm, sau đó khắp nơi chinh chiến, vài chục năm xuống tới vì Thương Nguyệt đế quốc mở rộng cương thổ. Lập xuống công lao hắn mã. Ngang, đây chính là hắn được chôn cất tại trong hoàng lăng nguyên nhân sao? Thế nhưng là vì cái gì không có người biết ta, Tiểu Lưu chen miệng nói này chính là chúng ta hôm nay tới mục đích, Sở Ca ở trên nhâm đại nguyên soái trước đó liền có luyện khí đỉnh phong thực lực, chinh chiến vài chục năm ai cũng không biết hắn thực lực đường loại tình trạng nào. Có người nói hắn tìm được tu tiên phương pháp cho nên hắn dung mạo không giả cùng gia kinh trước đó một dạng, tự nhiên thời gian mười mấy năm không có một tia dấu vết, liền màu da đều không biến, phải biết trong quân sinh hoạt gian khổ, vài chục năm xuống tới không có khả năng một chút cũng không thay đổi an uý. Chương 449, điên cuồng một đêm, điên cuồng sau một đêm, ngày thứ 22 nữ hạ thân tê liệt, đại khái trong vòng 2 ngày không thể xuống giường bước đi, Hạ Miện dùng thông linh thuật triệu hoán một cái trị liệu ngoại thương tinh linh, nhượng hai nữ khôi phục, cái kia được triệu hoán tới nữ tính tinh linh tại trị liệu thời điểm mặt đỏ tới mang thai, cái này tinh linh cùng người bình thường không sai biệt lắm cũng là thai nhỏ nhỏ. Hạ gia biệt thự, hai nữ muốn đi trường học lại bị Hạ Miện cự tuyệt, mấy ngày nay đảo quốc khẳng định sẽ có đại động tác. Lâm Thanh Nhi tại bắt nhất bảy trong biệt thự cũng nốt mấy ngày, tại là yêu cầu cùng Hạ Miện cùng đi ra đi dạo, Hạ Miện cũng không phải đi ra chơi, Hạ Miện dùng chính mình thần thức tại Lam Nhạt thành phố thiếu một lượn, lại có siêu việt độ kiếp kỳ tu vi lý dạ, đi qua một phen nghe trộm cùng thổ địa tinh báo cáo, cái này mấy nhẫn giả lại là viêm nhật thủ hạ thần nhẫn. Lần này Hạ Miện bình tĩnh không được, nếu là những cái này thần nhẫn cùng viêm nhật cùng một chỗ vây công chính mình cùng long tổ người cái kia còn có người sống, cho nên hạ miệng quyết định trước thừa dịp bù không có soát đi ra đem tinh anh quái giải quyết. Thanh nhi, chờ một chút chính ngươi ra ngoài liên tục, ta còn có chuyện muốn làm. Hạ miệng đã đi tới một cái thần nhẫn cất giấu cao ốc dưới, hiện tại muốn đem hạ miệng đẩy ra, miễn cho nàng thụ liên lụy. Thôi ta, thật sự là nếu là ngươi nói sớm ta liền không ra. Lâm Thanh Nhi tùy hứng mân mê cái miệng nhỏ nhắn dậm chân nói ra. Ta đều cùng ngươi nói mấy lần, là chính ngươi không tin. Hạ miệng cười khổ đang nói rằng, không để ý tới ngươi, ta đi về nhà. Lâm Thanh Nhi hờn dỗi trực tiếp đón xe cùng biệt thự. Trốn qua một kiếp, Sở Ca dọa đến mồ hôi lạnh đại suất, mà luôn luôn thong dong Tư Mã cái chán rõ ràng cũng tràn ra mồ hôi lạnh. Nhưng chuyên tâm nên địch Tư Mã không nói gì thêm, Sở Ca trải qua này âm thanh cũng là tại cũng không dám phân thần. Phía sau hai người phối hợp rốt cục vẫn là khiến cho hắn sông người đã đóng. Bất quá ở trong trận Sở Ca lại là nhìn thấy lời đang vượt qua người, đều là chút luyện khí cảnh tu sĩ, bọn họ đơn độc lực lượng rõ ràng không địch lại người đá, cho nên cơ đều là nhiều người tại một đống chậm rãi tiến lên. Trong đó Sở Ca còn chứng kiến mấy chương từng tại Bạch Long Thành cửa thành thấy quen thuộc gương mặt, đều là các tập thị vệ, ương ngạnh đối kháng người đá, bất quá lại là không thấy các tập thân ảnh, xem ra hơn phân nửa mấy người kia đã bị các tập các loại vứt bỏ. Mặc dù là thành công qua người đá chặn đánh, nhưng Sở Ca cùng Tư Mã đều là lòng còn sợ hãi. Phải biết vừa mới một màn kia bây giờ nghĩ lên đều là để cho người ta chưa phát giác nghĩ mà sợ, tạm thời nghỉ ngơi một lát đi. Nói Tư Mã lại ném cho Sở Ca một viên thuốc. Sở Ca tiếp vào đan dược, mang theo ấy nấy nói Tư Mã đại ca, có lỗi với a, hại ngươi cũng kèm chút lâm vào hiểm cảnh. Nhìn lấy Sở Ca một bộ hối hận bộ dáng, Tư Mã cười cười, "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho là ta hội liền cục diện này đều ứng phó không, quá coi thường ta đi, bất quá tiểu tử ngươi, vẫn là nhiều để cho ta ngoài ý muốn, loại kia dưới tình huống ngươi lại còn có thể đỡ người đá công kích, bình thường người nói không chừng liền vũ khí đều khó mà cầm chắc." "Hắc hắc, nói không chừng ta là thiên tài đây." Sở Ca cũng mở lên cho đùa. "Thiếu mẹ hắn cho ta không biết trời cao đất rộng, cho ngươi điểm nhan sắc còn muốn mở phương ngưỡng. Nghĩ ngươi sẽ, phía dưới còn có ác hơn." Tư Mã cười mắng lấy. Tại Sở Ca cùng Tư Mã chỉnh đốn thời điểm, cũng không có người nào khác xông ra tới. Gặp đến thời gian không sai biệt lắm, hai người rốt cục lại lần nữa xuất phát. Nhưng mà ở sau đó quá trình bên trong, Sở Ca cùng Tư Mã ngược lại là không có gặp đến bất kỳ cửa khẩu, cái này khiến Sở Ca cùng Tư Mã trong lòng đều dâng lên một cấu ngoài ý muốn, chẳng lẽ cứ như vậy liền thông qua, hai người đều không chấm ba là nghi mang. Thật dài thông đạo càng ngày càng hẹp, đột nhiên phía trước xuất hiện một cái cầu thang, bất quá lại giao thông lòng đất, đến gần nhìn, nơi này chỉ là lộn xộn nằm mấy chục cỗ thi thể, đều là vạn tiễn xuyên tâm. Tư Mã nhìn lấy những thi thể này, im lặng nói xem ra đây là ẩn hàm sát cục, vị tiền bối này như thế nào thiết hạ như vậy cục. Quá không hợp cao nhân tác phong, xem ra đến chậm đối với chúng ta mà nói ngược lại là may mắn, nếu không lại là một phen luôn cuống tay chân. Chương 450, không biết giết tiễn. Sở Ca có chút mạc danh kỳ diệu, nhịn không được hỏi Tư Mã đại ca, chúng ta như thế nào xuống dưới đây? Ngươi đã biết phương pháp? Đương nhiên, ngươi nhìn trên cầu thang dấu chân à? Tư Mã nói. Sở Ca nhìn kỹ, những cái này dấu chân đều là đến những thi thể này chỗ chính là kết thúc. Sở Ca bừng tỉnh đại ngộ, trực tiếp đi qua mới có thể phát động này không biết giết tiễn. Lúc này Tư Mã một chảo ở Sở Ca liền thẳng tắp bay xuống qua. Quả thật đúng là không sai. Hai người thuận lợi đi vào dưới cầu thang chỗ càng sâu. Nơi này hoàn cảnh cùng bắt đầu thấy cũng không có gì khác nhau, bất quá ngược lại là càng thêm âm lãnh không ít. Tiến lên không lâu, Sở Ca các loại lại 12 lần nghe được một trận tiếng ồn ào, đám người này chính là vừa đến đã một mực dẫn trước phía trước cắt tập bọn người, bên cạnh còn có Viêm Thật Môn cùng Hạp Khẩu quan nhân, trừ này lại còn có mấy cái kim đan tán tu. Nhìn thấy Tư Mã đến, cắt tập lập tức ngang nhiên xông qua, ta liền biết Tư Mã tiểu hữu bất phàm, tất nhiên có thể đến đây. Bất quá dưới mắt chúng ta lại là gặp được một chút phiền toái. Phiền phức. Sở Ca nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước là một thường nhân khó mà phát giác số không khí bao phủ. Gặp Sở Ca cũng có phát giác, các tập lại nâng lên bắt đầu chúng ta nhượng một cái tiểu tiền đi dò xét, kết liêu hắn đi vào liền triệt để bị cỗ này vũ khí thôn vệ, liền cặn bã đều không thừa. Cho nên mọi người đều dừng lại, Tư Mã tiểu hữu, ngươi nhìn có cái gì tốt phương pháp có thể xua đuổi tầng này vũ khí. Tư Mã nhất thời cũng lâm vào trầm mặc, trong lòng của hắn hết sức kỳ quái tòa động phủ này chủ nhân ý nghĩ. Hải thứ nhất Du Long tiềm sát trận là rất lợi hại tinh vi, nhưng thiết trí người sắc thực cố ý lộ ra lời sơ hở, không phải vậy ở đây chỉ sợ không có người có thể thông qua, cửa thứ ba người đá cũng thế. Lấy tu vi đối những người đá kia không có chút nào tổn hại, có thể thấy được thạch cường hung hãn, nhưng là kim đan tu vi người muốn thông qua lại là không có áp lực gì, cửa thứ ba thì càng khôi hài, cái này rõ ràng đối với những phổ thông đó mộ tặc mới có tác dụng, ở nơi nào mang người rõ. Giang là bầy đối trong mộ chi bảo choáng váng đầu góc thằng ngu. Tại Tư Mã suy tư thời điểm, người bên cạnh thế nhưng là không có cái gì kiên nhẫn. Nay Chu Thành Binh thì là hiệu triệu mọi người tập trung cùng một chỗ vận dụng chân khí mưu toan đem tầng này vũ khí ván át, tại mọi người không có đầu mối thời điểm, một bộ phận người cũng tiếp thu hắn đề nghị. Riêng phần mình phóng xuất ra chân khí cùng một chỗ đánh về phía số không khí. Mọi người ở đây hành động thời điểm, Tư Mã hai mắt mở ra, trong đó một đạo tinh mang bắn ra. Nhìn lấy những người khác hành vi, Tư Mã cười lạnh. Lập tức quát to chư vị coi là lấy vị tiền bối kia tu vi, nếu là thật lòng muốn ngăn cản chúng ta có thể đi qua sao? Từ phía trước ba cửa ải xem ra, vị tiền bối này rõ ràng là hữu tâm để cho chúng ta thông qua, cho nên ta đề nghị mọi người tập trung thả ra bản thân thẳng khí, bao vây lấy chính mình đi vào trong sương mù, dạng này hẳn là có thể vượt qua. Nghe xong Tư Mã lời nói, một cái hán tử cười ha hả buồn cười, đây chính là lấy chính mình mệnh qua cược, ai nguyện ý qua nếm thử, lại nói cái này đều là chính ngươi suy đoán mà thôi, thử hỏi ở đây các vị ai nguyện ý đi trước thử. Cái này vừa nói, mọi người quả đều là trầm mặc. Cắt tập lúc này cũng nhìn về phía Tư Mã tiểu hữu ý nghĩ mặc dù có chút có thể dựa vào, nhưng loại này nếm thử lại là lấy mệnh tương bác, không khỏi quá mức mạo hiểm. Tư Mã không để ý đến các tập, chính hắn cũng cảm thấy ý nghĩ này có chút thiên mã hành không. Nhưng là mọi người vừa rồi lấy chân khí đối số không khí trùng đánh lại là không hề ảnh hưởng, mọi người chân khí lây tiến vào bên trong giống như châu đất xuống biển, không có một tia đáp lại. Chương 451, cùng ta cùng một chỗ. Lại là một trận chờ đợi, mọi người lộ ra nhưng đã vội vàng sao động không chịu nổi. Thật vất vả đến nơi đây, lui ra phía sau nhưng nói là không có người nguyện ý, phía trước trước mắt xem ra cũng là một trận tử cục. Tư Mã kiên nhẫn cũng mài đến không sai biệt lắm, quay đầu nhìn về phía Sở Ca, Tư Mã mở miệng tiểu tử, ngươi tin tưởng ta sao? Ta quyết định đi vào, cùng ta cùng một chỗ. Sở Ca hai mắt tỏa ánh sáng, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đi theo Tư Mã cước bộ liền cùng một chỗ đi vào trong sương mù. Người chung quanh gặp Tư Mã cùng Sở Ca đi vào, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng đều cảm thấy Sở Ca hai người là muốn bảo bối muốn điên, tại vừa tiến vào vân khí trong, Tư Mã liền toàn lực thi triển ra tu vi, tầng hai chân khí trong nháy mắt liền đem hai người chăm chú bao trùm. Vũ khí hủ thực chân khí, phát ra miêu miêu tiếng vang, Tư Mã cũng không ngừng ra chân khí lấy cam đoan không bị thôn phệ. Ở bên ngoài một bộ phận người bắt đầu đối Sở Ca cùng Tư Mã hành vi đáp lại cười lạnh, nhưng theo Tư Mã tiến nhập sau lại là chưa xuất hiện bọn họ đoán trước tình huống, cười lạnh cũng trong nháy mắt ngưng kết. Một đạo có thể thấy được chân khí vòng trong mắt mọi người không ngừng hướng về phía trước rời đi, cứ việc không ngừng yếu kém nhưng là đồng thời người bên trong cũng đang không ngừng ra tiến hành bổ sung. Lúc này bên ngoài người cũng bị bừng tỉnh, lập tức riêng phần mình chính là lấy chân khí hộ thân, sau đó không ngừng hướng vũ khí phóng đi. Tư Mã ý nghĩ xác thực chính xác, nhưng là đạo này số không khí lan tràn diện tích lại là ở tại ngoài dự liệu, bởi vì Sở Ca vẫn còn chút cơ tầng thứ, cho nên căn không có khả năng trợ giúp cung cấp chân khí, tại tăng thêm lộ trình quá dài, Tư Mã cũng cảm giác được có chút hậu lực không đủ, nhìn thấy Tư Mã trên mặt khó nhìn biểu tình, Sở Ca tựa hồ cũng biết, nhưng hắn lại là chưa từng phát ra một lời. Lúc này lắm miệng bất quá sẽ chỉ làm Tư Mã càng thêm bực bội a. Ngay tại hai người lo lắng thời điểm, lúc này Sở Ca đột nhiên nhìn thấy phía trước một đạo dị thường ánh sáng. Tư Mã đại ca, tựa hồ chúng ta đến điểm cuối. Sở Ca đối Tư Mã hưng phấn hô. Ừ, Tư Mã trong giọng nói cũng để lộ ra vui sướng. Một chút xông ra vũ khí, Tư Mã cùng Sở Ca đều thở phào, nếu là vẫn chưa tới, hai người nói không chừng liền bị chết ở đâu số không khí trong. Mà lúc này những cái kia vẫn ở trong đó nhân bộ phân bởi vì chân khí không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy số không khí một chút xíu tôn vẻ điểm chính mình chân khí, sau đó chờ đợi tử vong chậm rãi buông xuống. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, nhượng đã xuất đến Sở Ca cùng Tư Mã cũng không khỏi dùng mình một cái. Không sai người khác sinh tử Sở Ca cùng Tư Mã cũng không có quá nhiều tinh lực để ý tới, hai người thẳng tắp hướng về phía trước, chỉ thấy phía trước là một mảnh không xuống tới không gian, hoàn toàn so ra mà vượt hào hoa người ta đại biệt viện. Chính giữa đứng thẳng một trương bàn đá, sau cái bàn bày biện một trương ghế đá, trên mặt bàn bày biện một số đồ vật, hẳn là vị tiền bối nào di vật. Trừ cái đó ra chính là trống chân một mảnh, không có chút nào chỗ kỳ lạ, cho nên như là vị tiền bối nào thật lưu lại bảo tàng, không hề nghi ngờ chính là trên bàn đồ vật. Liếc nhau, Sở Ca cùng Tư Mã chính là hướng đi bàn đá, không sai mà lúc này còn lại tầm bảo người cũng là đuổi tới, gặp Sở Ca cùng Tư Mã muốn trước một bước cái kia đạo bảo tàng, không để ý nghỉ ngơi chính là trực tiếp tiến lên. Trong nháy mắt một trận đại chiến dẫn động. Ban đầu động cầm chính là Viêm Thật Môn môn chủ Viêm Lâm, tu vi đã đạt kim đan viên mãn, là trước mắt thực lực cường hãn nhất tồn tại. Chỉ gặp toàn thân hắn trong nháy mắt làm một cổ hỏa chân khí màu đỏ vây quanh, sau đó nương theo kêu to một tiếng, này cổ chân khí diễn biến thành mấy chục cán chân khí trường mâu, tiếp lấy chính là hướng tứ phía vọt tới, lấy tu vi lợi kim đan phía dưới tu sĩ phòng ngự liền như giấy mỏng đồng dạng thoáng chốc sụp đổ. Sau đó các loại đợi bọn hắn không thể nghi ngờ là tử vong hàng lâm, những cái kia bước vào kim đan miễn cưỡng ngăn trở Viêm Lâm công kích, nhưng là từng cái cũng là khí huyết quay cùng, mười phần không dễ chịu. Chương 452, vạn người không thể khai thông khí thế. Sở Ca bởi vì trốn ở Tư Mã đằng sau, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì thương tổn, dù sao Tư Mã giờ phút này cũng là đến kim đan đại thành. Lúc này Viêm Lâm lại hét lớn một tiếng, Viêm Thật Môn nhân nghe lệnh, theo hoàng trưởng lão cùng một châu ngăn trở những người khác, "Ta Dương, ngươi nhanh đi lấy đi bảo vật." Viêm Lâm cũng không lựa chọn chính mình đi đoạt bảo bối, bởi vì hắn biết mình kim đan viên mãn tu vi mới có thể chấn nhiếp toàn trường, hắn bình thản đứng ở nơi đó, lại là có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Lúc này còn lại mấy cái đại thế lực cũng là nhao nhao tới chỗ này, nhìn thấy Viêm Thật Môn như toàn độc chiếm bảo vật, mọi người tự nhiên là không nguyện ý này hạp khẩu đóng chu thành binh mở miệng trước Viêm Lâm, người kim đan viên mãn tu vi tuy nhiên không tầm thường, nhưng là nếu là nhắm chúng nhiều người tức giận, chỉ sợ muốn thành công lấy đi bảo vật cũng không phải kiện đơn giản sự tình, Cắt thành chủ, ngươi nói có đúng hay không a? Cắt Tập nghe được lời ấy, cũng là gật đầu nói đúng a. Mọi người liều chết đi vào nơi này đều là vì này trên bàn đá đồ vật, bây giờ để cho chúng ta trơ mắt nhìn lấy ngươi độc chiếm, ngươi Thật Môn quả thật có chút bá đạo quá mức đi. Chư vị cảm thấy thế nào? Tư Mã nhìn thấy cái này màn, trong lòng cười lạnh. Đầu tiên là này Chu Thành Binh một lời nói đem Cắt Tập kéo đến thống nhất trận doanh, tiếp lấy Cắt Tập lại lấy lời nói này đem trừ Viêm Thật Môn nhân toàn đụng đến trên một đường thẳng, đến tận đây hiển nhiên Viêm Thật Môn đã thành mọi người đối thủ, liền xem như Viêm Lâm đến kim đan viên mãn, chỉ sợ cũng là khó có thể ứng phó. Tại Chu Thành Binh cùng Cắt Tập tuần tự kích động dưới, tất cả mọi người bắt đầu đem đầu mâu chỉ hướng Viêm Thật Môn. Ở đây trừ hạp khẩu đóng cùng Trắng Long Thành bên ngoài cũng tồn tại không ít kim đan cảnh tu sĩ, cảm nhận được mọi người tràn ngập địch ý ánh mắt, tức thì Viêm Thật Môn nhân cũng cảm thấy một cỗ áp lực, mà môn chủ Viêm Lâm cái chán cũng là chăm chú nhăn lại đến, một ngày không xử lý tốt nói không chừng liền hắn cũng phải ngòm tại đây. Tụ ở đây tình thế hết sức căng thẳng, Mộ Gia Hiệu Sở Ca nhích lại gần mình. Ai là thợ săn, ai là con mồi, sắp tại hạ lộ trình diễn. Mọi người ở đây còn tại giằng co, lúc này Viêm Lâm đột nhiên thu hồi toàn thân tản mát ra nhiếp người khí thế. Mọi người cảm thấy ta Viêm Thật Môn không có tư cách này thu hoạch được bản kia chi vật, nay thử hỏi lại có ai có thể đâu. Nhìn thấy Viêm Lâm dừng khí thế, mọi người cũng là thả lòng một ít, cùng hai vị kim đan đại thành người giao đấu không lòng người bên trong nắm chắc, diễn phùng đối phương vẫn là ba đại tông môn môn chủ. nhưng Viêm Lâm tiếp xuống một phen lần nữa kéo đến mọi người dừng lại, vị tiền bối kia di vật dù sao chỉ có mấy món, mọi người đến phân tự nhiên là không đủ. Nhìn thấy mặt tướng mạo mọi người, này Viêm Lâm mở miệng lần nữa đã tất cả mọi người không có cái gì hảo ý gặp, vậy lão phu tạm thời đưa ra như vậy một đầu, nếu người nào có thể trước một bước cầm tới đồ vật, là thuộc về người nào. Giải thích, Viêm Lâm chính là gia hiệu Viêm Thật môn nhân xuất thủ. Tư Mã nhìn thấy, trong lòng cười nói đây là vô chủ chi vật, liền xem như người nào trước cướp được cũng không có khả năng nhất định cầm tới, vĩnh viễn chỉ có được thực lực mới là vương đạo. Xem ra trung quy là một trận chém giết mới có thể hiểu biết ta. Vừa tới tu sĩ nhìn thấy Viêm Thật môn nhân dẫn đầu phóng tới bàn đá, cũng không do dự, bay thẳng đi qua. Một người vừa tới bên cạnh cái bàn đá, tay muốn đi cầm này trên bàn đá đồ vật, nhưng mà tay hắn còn chưa đụng phải đồ vật, một thanh phi kiếm lại là từ phía sau đọc thẳng tắm thẳng vào, một ngụm máu tươi phun đến trên bàn đá, người kia liền ngã xuống, trong mắt kích động cũng là dần dần tiêu tán. Cầm kiếm người cầm tới một cái che kín cho bụi hồ gấm, liền trực tiếp trốn ra phía ngoài qua, dục vọng cũng chưa hoàn toàn bao phủ lý trí. Nhưng ở hắn đi đến một nửa lúc, này Viêm Thật môn trưởng lão Ngụy Bình lại ngăn trở lúc nào đi đường, một kiếm đâm ra, nhưng là Ngụy Bình lấy hai ngón kẹp lấy kiếm này, một cái khác che kín hỏa diễm tay hung hăng đánh vào trên đầu người kia, hỏa diễm trong nháy mắt liền đem nó đốt thành cho bụi, chỉ còn một cái hộp gấm rơi vào Ngụy Bình trên tay. Những người khác thấy cảnh này, đều lộ ra hãi nhiên chi tình. Một tên luyện khí viên mãn tu sĩ liền hóa thành cho tàn, cái này Viêm Thật môn nhân xuất thủ quả nhiên độc ác. Tư Mã cũng không ra đến cất đoạn, hắn cùng phía sau Sở Ca cũng là thấy cảnh này, đối với Tư Mã bình tĩnh, Sở Ca thế nhưng là mặt đều biến màu cho tàn. Chương 453, phóng thích diễm hỏa. Nhưng cấp đoạt chi chiến cũng không bởi vì cái này nhạc đệm dừng lại, từng màn thảm kịch còn tại trình diễn, thảm nhất không ai qua được những tán tu kia, cho dù là vận khí tốt đoạt đến một ít gì đó, nhưng ở bỏ chạy trong cũng là bị tam đại thế lực người hạng dùng giáo sát, binh khí cùng pháp bảo không ngừng va chạm, các loại pháp thuật phóng thích, giờ phút này cái động phủ phảng phất tại phóng thích một loại ngọn lửa, mà máu tươi cùng tàn chi thì là thất bại giả dâng tặng lễ vật. Tư Mã cùng Sở Ca yên lặng nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này, lúc này Sở Ca đột nhiên chú ý tới cách đó không xa cũng có được cùng bọn hắn một dạng chưa từng động tới lão giả. Sở Ca chào hỏi Tư Mã nhìn lại, chỉ gặp lão giả này nhìn thấy này tấm tranh đấu chẳng diện chỉ là lộ ra sâu sắc vẻ trào phúng, cái này khiến Tư Mã trong lòng run lên. Người này bất quá kim đan sơ kỳ tu vi, chẳng lẽ còn muốn học chính mình một dạng làm hoàng tước? Cảm nhận được Tư Mã bất an, Sở Ca thấp giọng hỏi lấy Tư Mã đại ca, có cái gì không đúng sao? Xem ra sự tình không đơn giản, đợi lát nữa chính mình chú ý. Nói xong, Tư Mã chính là lâm vào suy tính trong. Cứ việc tranh đoạt thảm liệt, nhưng là theo thời gian trôi qua, cuối cùng vẫn kéo xuống mở màn vô số cỗ trên thi thể, đứng đấy là thu người thắng trận. Trong đó Viêm Thật môn nắm trong tay một cái hộp gấm cùng một quyển hoa trụ, mà hạp khẩu đóng chu thành binh thì là chỉ cầm tới một cái phương ấn, về phần những tán tu kia có thể nói là đáng thương nhất, trừ mình đầy thương tích bên ngoài không thu hoạch được gì. Thu hoạch rất nhiều nhất không ai qua được Cắt Tập một đám, Cắt Tập một tay cầm một khối long hình lệnh bài, một cái tay khác lại nắm một thanh kiếm gãy, phía sau Hứa Lương trong tay cũng cầm một bộ lân giáp, nhìn như chính là từng khối lân phiên chế. Nhìn thấy Cắt Tập thu hoạch, mọi người khó tránh khỏi đỏ mắt, đối với loại này bất thiện ánh mắt, Cắt Tập bọn người tự nhiên cũng là phát giác được, Cắt Tập lúc này cũng mở miệng lấy. Bắt đầu mọi người như là đã nói người nào đến đồ vật là thuộc về người nào, cho nên hy vọng các vị vẫn là tuân thủ lời hứa dù sao tất cả mọi người là nơi này có thân phận người, chớ có tùy tiện hạ giá. Những lời này rõ ràng là đối với Viêm Lâm cùng Chu Thành Bình nói, nhưng chúng quanh tán tu thế nhưng là không có gì cố kỵ. Bên trong một cái hán tử hét lớn một tiếng thiếu mẹ hắn cho chúng ta nói những cái này, huynh đệ chút hôm nay lại tới đây cũng là chạy bảo vật mà đến, bây giờ rơi vào một thân thương tổn, vẫn phải biệt khuất trở về. Đây cũng không phải là chúng ta liều chết sau hồi báo, mọi người cùng nhau xông lên. Nói xong, người kia chính là dẫn đầu lao ra, những cái kia không được đến đồ vật tán tu liền kìm nén một cỗ, nhìn thấy có người cầm đầu, cũng là cùng đi ra. Bất quá cuối cùng chạy tới vẫn là chỉ có 5 người, lại 5 người này có 3 người là trong kim đan kỳ, còn lại thì là kim đan sơ kỳ, là sở hữu tán tu trong mạnh nhất 5 người. Cắt Tập nhìn thấy mặt sắc cũng là trong nháy mắt ngưng trọng lên, lúc này hắn chú ý tới Tư Mã liền ở bên cạnh, thế là đối Tư Mã hô Tư Mã tiểu hữu, lúc này vẫn không xuất thủ, chỉ sợ những vật này không phải là chúng ta. Tư Mã biết lúc này chính mình cũng không có khả năng cởi ra thân thể, kéo một cái Sở Ca đi vào Cắt Tập trận doanh, sau đó lại nhanh chóng tránh về 5 người kia. Nên xuất thủ liền quả quyết xuất thủ, Tư Mã Kim Đan đại thành tu vi hiện lộ không bỏ sót, lại là ra Tử Long tấn công chỉ gặp đầu của nó một đầu tự sắc đại long trong nháy mắt ngưng hiện, thẳng tắp phóng tới đến 5 người. 5 người kia cũng là tại tu giả thế giới lăn lộn nhiều mang người, đối với Tư Mã công kích tự nhiên không có khả năng lười biếng. Đi đầu một người cũng là hét lớn một tiếng, một đầu kim sắc đại điêu liền đối với Tử Long bay đi, tiếp theo phía sau lại là ba đạo đại thủ ấn bay tới. Một cái tinh trắng hán tử cũng tê ra một thanh trường kiếm, lập tức từ trong tay đánh ra một đạo ấn pháp đến trên thân kiếm, kiếm kia đột nhiên liền tỏa hào quang rực rỡ, cũng là vỡ ra. Sau cùng hai người một người trên đầu xuất hiện một cái đầu lâu, hắc mang bắn ra bốn phía, người kia kêu lên quỷ pháp, một tuyệt thiên hạ này khô lâu cũng lao ra. Sau cùng hai người thì là đánh ra một đạo hổ hình quyền đầu, một tiếng hổ gầm sau cũng là phóng tới này từ long bảy. Chương 454, mạnh đại pháp thuật. Này có lẽ Sở Ca công lực cao tuyệt, cho nên mới sẽ đã hình thành thì không thay đổi. Một người trong đó nói ra. Hừ, ngươi tin không? Cao lão đại nguyễn hắn một cái nói. Tái nhợt mặt tiếp tục nói, mà liền tại hoàng đế Triệu Cực Sinh nghi lúc tới một vị thần bí chi nhân, đây là một cái đạo sĩ thân thể mặc hắc y, cho nên gặp qua mọi người đều gọi hắn đạo nhân áo đen. 703 người này đến từ người chậm tiến cung gặp Triệu Cực không biết như thế nào làm Triệu rất đúng kỳ tín yêu có thừa cho nên rất nhanh liền làm đế quốc quốc sư. Ở đây người đến sau 2 tháng hoàng đế liền triệu hồi tại Tây Thủy biên quan tác chiến Sở Ca nguyên soái, Sở Ca không lâu về nước. Về sau liền truyền đến Sở Ca bị giết tin tức, tội danh là có ý định mưu phản. A, Sở Ca cứ như vậy bị giết, mọi người cả kinh nói. Giết là giết, nhưng là sự tình cũng chưa xong, năm đó Sở Ca mang binh như con cho nên, ở tại sau khi chết, hắn dưới trướng bộ tướng không phục, cũng không tin Sở Ca hội phản cho nên liên hợp lại muốn lấy lại công đạo, các đem xuất lĩnh chính mình dưới trướng binh lính giết vào Trường An, tổng binh lực đạt tới 800 vạn, chỗ qua thành chỉ không dám ngăn cản, cho nên thẳng vào đế đô phía dưới, hoàng đế gặp hắn thanh thế hạo đại, đành phải cầu trợ ở quốc sư sai người đại mở cửa. Thành trong thành phục sát 800 vạn binh lính, có phái người qua ngoài thành trong quân truyền chỉ, nhượng đại quân tiên tiến nhập đế đô thành bên trong giáo trường hoàng đế ở nơi nào chờ đợi chúng tướng chất vấn, còn có Sở Ca mưu phản chứng cứ phạm tội đem công bố tại chúng tướng đế đô thành cực lớn, có thể dung mấy chục triệu nhân khẩu, cho nên 800 vạn binh lính tiến vào bên trong là không có vấn đề gì cả, Sở Ca bộ tướng không biết là kế khi tiến vào nội thành liền lọt vào phục sát. Đại chiến liền triển khai như vậy. Sau đó cũng là thảm liệt giết, Cao lão thái nói tiếp, xem ra Cao lão đại cũng biết chút nội tình. Tái nhợt mặt hơi kinh ngạc đường. Hừ, ta là biết một chút, nhưng không có ngươi biết kỹ càng, ngươi để cho ta cảm giác có chút thần bí. A a, xem ra đằng sau sự tình Cao lão đại so sánh rõ ràng, sao không đối bọn hắn nói một chút, cũng đối bọn ta cái này hại sự tình có cái tránh đạt được hiện trạng hướng tốt ta. Đại chiến bắt đầu sau chính là song phương đổ sát, tuy nhiên đế đô có mấy trăm vạn cấm quân thủ vệ, chiến đấu lực cũng cực mạnh, nhưng là cùng Sở Ca không xuống binh lính so ra vẫn kiểm số, huống chi về số lượng còn không bằng Sở Ca bộ hạ. Tương phản Sở Ca bộ hạ chiến đấu lực liền khủng bố, bằng không thì cũng sẽ không theo Sở Ca vì đế quốc đánh xuống vĩ đại cương vực. Tại về sau trong vòng vài ngày toàn bộ đế đô chiến hỏa lan tràn, khắp nơi là đổ nát thê lương, nghe nói liên thành nội hà nước đều bị máu nhuộm đỏ, mắt thấy Sở Ca bộ hạ liền muốn giết mở huyết lộ lao ra, lúc này áo đen quốc sư xuất hiện, nói ra cái này Cao lão đại cùng tái nhợt mặt đều mặt lộ vẻ khủng bố nhìn hai người không nói lời nào. Tiểu Lưu nói, sau đó thì sao? Sau đó cũng là Sở Ca bộ hạ thai nạn chi nhật, áo đen quốc sư đứng thẳng không trung, đối Sở Ca bộ hạ binh lính ném ra ngoài mấy món vũ khí, không đến một lát Sở Ca còn sót lại binh lính liền muốn cắt rơm rạ một dạng bị tàn sát sạch sẽ. Ở đâu là mọi người mới biết được áo đen quốc sư là một vị tu tiên giả, là pháp lực cảnh cao thủ, nghe nói pháp lực cảnh cũng là có tầng thứ, cũng chia làm chín cấp, này áo đen cũng là 0.8 kim đan cao thủ. Ở đâu về sau toàn bộ đế đô bị hạ lệnh cấm khẩu, đến bây giờ đi qua ngàn năm biết người cơ hồ không có. Mà tòa này mộ cũng là áo đen tự mình đốc xây, nghe nói bên trong có thông hướng tiên đại lục bí mật. Tốt, các ngươi hiện tại biết sau khi rời khỏi đây không được chuyển đi, cho dù là thân nhất tiến người cũng không được, nếu không một khi tiết lộ ra ngoài cũng là tai họa ngập đầu. Cao lão đại kể xong nói ra. Chương 455, bên trong mộ mộ đạo. Được, biết các ngươi cũng biết hiện tại bắt đầu tại sinh hoạt, trước tìm đạo thông hướng bên trong mộ mộ đạo. Tái nhợt mặt nói ra, Tiểu Lưu bọn người ở tại bốn phía một phen tìm tòi về sau, một tiếng vang nhỏ về sau một cái đen sẫm động khẩu liền bị mở ra, chỉ gặp bên trong một mảnh đen kịt, thông hướng lòng đất. Tốt, động khẩu đã tìm được, Tiểu Lưu phía trước dò đường, chút lưu kế đóng bẫy dập, những người khác sau đó cao hơn đánh đi. Cao lão đại lên tiếng đường, Tiểu Lưu ứng thanh là thân thể khẽ cong liền vào nhập động khẩu, vẫn đi chưa được mấy bước liền xúc động cơ quan, hai một bên trong vách tường giao thoa bắn ra vài thanh lưới dao sắc bén, Tiểu Lưu toàn thân kinh hãi ra một thân 12 mồ hôi, nếu không phải tránh nhanh liền bị phanh thây, ổn định tâm thần đối đằng sau tiếng la có cơ quan đều cẩn thận một chút. Một đoàn người chậm rãi tiến lên, một đường vừa đi vừa thăm dò cơ quan, hữu kinh vô hiểm muốn động địa tiến lên. Vừa đi vừa nghỉ, sau nửa canh giờ mới phát hiện phía trước có ánh sáng truyền đến, trong lòng mọi người vui vẻ, biết đến mộ thất, nói đến cái này mộ đạo thật đúng là trưởng nhìn thấy phía trước ánh sáng đều thở dài ra một hơi. Xuyên qua sau cùng khoảng cách nhìn trước mắt cảnh tượng, Sơ Cao lão đại cùng tái nhợt nam tử cũng hơi thất vọng, trước mắt một tòa cự đại trong mộ thất đi ra chính giữa có cái hình chữ nhật hố cùng bốn phía trên vách tường tiêu đốt lên lực rơi màu sắc khác nhau đèn bên ngoài, liền không phun phún, cũng trách không được mọi người thất vọng, muốn đến bọn họ coi là nơi này tất nhiên có số lớn bảo tàng, không nghĩ tới hội là như thế này. Tốt, không muốn ở chỗ này tìm tới thông hướng tiên đại lục cùng đường tu tiên phương pháp so cái gì tài bảo đều trọng yếu. Nhìn lấy mười mấy người trong mắt thần sắc Cao lão đại nói ra. Mọi người cái này mới lấy lại tinh thần, đúng vậy à, có tu tiên phương pháp qua tiên đại lục muốn cái gì không có a. Mọi người chia ra tìm một chút đi, cẩn thận không cần xúc động cơ quan, tái nhợt mặt nam tử cũng nói, chính mình lại đi hướng trung ương, cái nào phương đi đến. Cao lão đại đi theo tiến lên xem xét đã thấy phương này trong hầm có một đỏ như máu quan tài, không lẽ gì mặt nằm một vị người mặc chiến giáp nam tử thi thể, tóc khô héo, bộ mặt như là không có một tia huyết đục toàn bộ dán tại xương sọ phía trên, nhìn qua có chút khủng bố. Tái nhợt mặt nhìn lấy thi thể nói, muốn tới đây chính là Sở Ca, thật đúng là có cổ quái đều ngàn năm thân thể còn không có hoàn toàn hư thối, xem ra truyền ngôn cũng không phải có chút ít có thể tin chỗ. Ha ha ha ha, truyền ngôn đương nhiên có thể tin, đáng tiếc không có duyên với các ngươi. Sau lưng động khẩu truyền đến cười to một tiếng, hai người trở lại nhìn, mấy chục người từ đó chui ra, Cao lão đại âm thầm đếm xem, có 31 người cơ hồ là người một nhà gấp đôi, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là cao thủ, thầm nghĩ trong lòng không tốt một người cầm đầu, hình dáng tướng mạo khô gầy ánh mắt tâm độc, những người còn lại nhìn qua từng cái sát khí khinh người, vừa nhìn liền biết đều là nhân vật hung ác. Tái nhợt mặt nhìn thấy người tới hoảng sợ nói, là ngươi Khô Một Ma Quân, ngươi như thế nào ở đây? Trong lòng thầm hô một tiếng hỏng, cái này lao ma đầu thế nhưng là luyện 960 khí bắt tầng tiên thiên đại viên mãn cao thủ, so với chính mình còn tới 3 tầng a, hắn làm sao lại biết nơi đây đồng thời tới? Phải biết tại Vân Đại Lục đẳng cấp võ giả chia làm cấp, luyện thể, luyện khí, pháp lực, mà pháp lực chỉ biết là có như thế một cảnh giới, nhưng chưa bao giờ gặp người nào đánh tới qua, chỉ là truyền thuyết pháp lực cảnh là tu tiên bắt đầu mà thôi, mà luyện thể lại có cựu tầng theo thứ tự là luyện bì, luyện cơ, luyện cân, luyện cốt, toàn thân, cự lực, nội lực, sông thiếu, thông mạch. Mà luyện khí cũng có cựu tầng, luồng khí xoáy, tụ khí, mỏ hơi đốt, khí hải, dưỡng khí, luyện khí, hậu thiên, tiên thiên, linh động. Không biết bao nhiêu người kẹt tại linh động cửa này bên trên, cho nên tiên thiên cao thủ lấy là đại lục đỉnh tiêm cao thủ, tiên thiên cùng hậu thiên cao hơn thiên địa cách biệt, cho nên tái nhợt mặt nhìn thấy khô mục mới có thể hoảng sợ. Chương 456, nguyên lai là quỷ tiên sinh. Hừ, ta đến là ai nguyên lai là quỷ tiên sinh à, ngươi có thể tới ta liền không thể đến, đến lúc đó muốn cảm tạ cao lão đại thay đi bộ không có các ngươi phía trước đường chúng ta cũng sẽ không bình an đến nơi này, thật không hổ là mộ giới đệ nhất nhân a. Khô mục ánh mắt đảo qua hai người nói, nguyên lai tái nhợt mặt nam tử gọi quỷ tiên sinh. Ngươi biết ta? Cao lão đại sắc mặt không nên hỏi đường. Ngươi cao lão đại a ai không biết ta, không phải vậy ta cũng sẽ không theo dõi các ngươi lại tới đây. Cao lão đại nhướng mày, làm sao ngươi biết hành tung chúng ta? Hắc hắc hắc. Không có chúng ta không biết sự tình, chỉ có chúng ta không muốn biết sự tình. Khô Mộc gầm trầm cười một tiếng. Quỷ Tiên Sinh kinh ngạc nói, ngươi gia nhập Hắc Ma hội. Xem ra Quỷ Tiên Sinh quả nhiên danh bất hư truyền, a liên ta ngươi Hắc Ma hội đều biết. Tốt, nói nhảm các ngươi hôm nay ai cũng ra không được, ngoan ngoãn chịu chết đi, liền để cho các ngươi làm bạn Sở Ca Nguyên xoáy đi, cũng là các ngươi vinh diệu. Ha ha. Quỷ Tiên Sinh trong lòng lạnh lẽo quả nhiên muốn diệt khẩu. Đối phương một cái tiên thiên kỳ, 10 cái luyện khí kỳ, còn có 20 cái dưỡng khí kỳ, hơn nữa nhìn bộ dáng chiến đấu kinh nghiệm đều không kém, mà phía bên mình chỉ có chính mình cùng Cao lão đại là hậu thiên kỳ, còn lại phần lớn là dưỡng khí kỳ, coi như mình cùng Cao lão đại cuốn lấy Khô Mục lão ma chính mình phương này cũng ngăn không được. Động thủ sắp đến, Cao lão vung tay lên, thủ hạ người nhao nhao từ muốn hạ xuất ra một mạnh mẽ đoạn độ nhắm chuẩn Khô Mục bọn người. Hừ, Khô Mục cười lạnh một tiếng, chỉ bằng những cái này liền có thể ngăn cản chúng ta sao, trò cười, động thủ, toàn bộ giết một cái không lưu. Bắn Cao lão đại đi đầu bắn ra tên nỏ, mạnh mẽ tên nỏ mang theo thanh âm xé gió. Hừ. Thử liên tiếp mười mấy âm thanh hung hăng bắn vào đối phương trong đám người, lúc này liền có mấy người bị tên nỏ xuyên thấu yếu hại tới đất không tầm thường, nhìn lấy còn thừa người xông lên, Cao lão đại bọn người đành phải vứt bỏ nỏ nên trên thân trước kịch đấu tại một khối. Quỷ Tiên Sinh gặp Khô Mục thẳng hướng chính mình đến đây, từ bên hông quất ra một coi nhuyễn kiếm là không nhảy lên một kiếm bổ về phía. Khô Mục lúc này một tiếng, thử chỉ bằng ngươi muốn ngăn trở ta thật là muốn chết, một đôi tay quét về phía đến kiếm trong miệng quát lên một tiếng lớn, gió thổi lá rụng. Một bên khác, Cao lão đại nhất trưởng tại rơi bên ngoài dưỡng khí kỳ đối thủ nhìn thấy Quỷ Tiên Sinh cùng Khô Mục đối chiến ở vào hạ phong, đưa tay từ phía sau lưng dưới và táo quất ra một cây đao dốc sức thân thể giảm đến, người còn chưa tới đi đầu một đạo đao khí liền bắn muốn Khô Mục lão ma. Khô Mục thân thể nhất chuyển tránh đi đao khí nói, hai cái cùng tiến lên, cũng tốt tránh khỏi ta từng bước giải quyết, xem trưởng. Khô Mục ma trưởng một cái cự đại hắc sắc trưởng ấn nên không hướng Cao lão đại hai người đánh tới, hai người biết công lực không bằng Khô Mục, cho nên không dám thất lễ vội vàng ra chiêu. Đao phách sơn hạ, kiếm chỉ thiên nam. Ma trưởng kinh thiên. Đao quang lực ảnh. Kiếm vũ hoa mệnh từ ba người đào quang, kiếm ảnh, trưởng ấn đấu tại một khối, Cao lão đại hai người miễn cưỡng cùng Khô Mục nửa cái tương đương, biết dần dần hai người thất bại, đan cũng không có biện pháp. Ngay tại trong mộ thất song phương đều tại một khối tranh đấu lúc, người nào cũng không có chú ý tới sở hữu thương vong người trở lại máu đều theo lòng đất đường vân hướng chảy mộ thất trong huyết quan chỗ hầm hình vương trong. Mà lại chết người thi thể dần dần bắt đầu rút lại vương phiến đứng lên, như là tại bình thường. Đánh nhau vẫn còn tiếp tục, thương vong còn đang tăng thêm, máu còn tại hướng chảy huyết quan, hết thảy đều tại tiến hành. Mà huyết quan trung thi thể trên mặt cũng dần dần có một tia hồng nhuận phơn phất chi sắc, giống như đang hấp thu những cái này chảy vào huyết quan bên trong huyết dịch, trên vách tường chín trạng đăng cũng rất giống bởi vì mặt đất máu tươi lộ ra yêu diễm dị thường. Cao lão đại phương này người đến liền thiếu đi, đi qua một phen chém giết đã chỉ có 9 người, đã có một nửa chết bởi đối phương phía dưới, mà đối phương nhân số còn có 20 người, tiểu lưu các loại còn thừa người dựa chung một châu ngăn cản đối phương tiến công, mắt thấy chính mình mấy người ngăn không được mà Cao lão đại cũng bị cuốn lấy. Tiểu lưu kiếm lời động khẩu một mắt thấy khoảng cách không tính quá xa, ỷ vào khinh công cao cường nhảy ra vòng chiến hướng động khẩu chui vào, muốn chạy trốn ra qua. Vừa chui vào động khẩu, đánh nhau mọi người chỉ nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đang nhìn tiểu lưu toàn bộ thân thể liền từ trong động khẩu bay ngược ra đến, rơi trên mặt đất bất động, máu tươi từ trước ngực không ngừng chảy ra, mắt thấy là xuống không. Chương 457, giết giết liền giết. Lần này đem đánh nhau người đều chấn kinh đến, một chiêu mất mạng, đều dừng lại nhìn về phía chỗ động khẩu. Một đám người mặc quan binh từ đó chui ra, một người cầm đầu là một cái miệng đầy râu mép, nhìn qua thu kịch, nhưng ánh mắt lại tinh quang bắn ra bốn phía, mắt nhìn song phương nhân đạo, có đến là đến sớm, không bằng tới xảo a, không nghĩ tới các ngươi tự nhiên dám hoang lăng. Chẳng lẽ các ngươi cái này là tử tội? Hừ, đưa chúng nó toàn bộ cầm xuống, liền xử quyết. Không hổ là trong quân người làm việc dứt khoát, không dây dưa dài dòng, giết giết liền. Đem trường thương trong tay lắc một cái liền đem Khô Mục ba người tại một mảnh cho ảnh tử, tự nhiên là muốn đem ba người theo một lần giải quyết. Không đợi Cao lão đại hai người xuất thủ, Khô Mục giận quát một tiếng, thực lực không được tốt lắm, lá gan đường không 247 nhỏ, xem chiêu hai tay đón lấy thương, ảnh ma trưởng liệt thiên vài tiếng giòn vang liền đem thương ảnh chấn khai. Thủ tướng bỗng chốc bị đẩy lui ba bước. Quỷ Tiên Sinh trong lòng chuyện, nhìn cái này thủ tướng bất quá cùng ta thực lực tương đương, không bằng chức liên hợp hắn đem Khô Mục lão ma xử lý, sau đó lại. Có so đo, Quỷ Tiên Sinh nhìn về phía Cao lão đại ánh mắt ý chào một cái, Cao lão đại hơi hơi một chiếm đầu hai người lắc một cái binh khí trong tay liền hướng Khô Mục đánh tới, Khô Mục đang cùng thủ tướng chém giết, thình lình suýt nữa trúng chiêu, thối lui khoảng cách nhìn về phía hai có người nói, hai người các ngươi giỏi tính toán a, liền sợ các ngươi không có chuyện này, hiển nhiên Khô Mục cũng không ngốc. Coi như các ngươi thứ thời, giúp ta bắt giết người này, miễn các ngươi tử tội. Thủ tướng nhìn hai người xuất thủ vui vẻ nói, tốt, này liền cảm ơn. Xử lý trước hắn đang nói, hai người ứng thanh lập tức binh khí trong tay liền hướng Khô Thuật bay tới, chợt quát lên, đao quang kiếm ảnh. Chương nói, mời lên phạ lũ tiểu thuyết. Bá Vương Đâm nhìn hai người xuất thủ, thủ vệ cũng không chậm trễ giơ súng liền đâm. Hừ, gió thu tạo diệp Khô Một cũng là một mảnh trưởng ảnh công hướng ba người. Hoành Tạo Thiên Quân, Trường Hà Lập Nhật, Điệp Vũ Thiên Ngai, Khô Một Phùng Xuân. Ba đều là tuyệt chiêu xuất liên tục, đao mang, kiếm khí, thương ảnh, trưởng phong, trung binh kình khí tứ tán, tại ba người vây công dưới, Khô Một chiêu pháp có chút lộn xộn, thủ tướng nhắm ngay một sơ hở hét lớn một tiếng, trường thương phá ma nhất thương tản mát ra kinh người uy lực đâm về Khô Mục trước ngực, thương này đến cực nhanh, Khô Mục né tránh không kịp bị đâm trúng vai phải, một tiếng hét thảm, Khô Mục quát lấy vết thương một liền lùi mấy bước cả kinh nói, ngươi không phải Hậu Thiên Kỳ. Lúc này Cao lão đại hai người cũng phát giác không đúng, đang tại bảo vệ đem ở đâu là cái gì Hậu Thiên, rõ ràng là tiên thiên cao thủ, cùng Khô Mục một cảnh giới, vừa rồi nhất định là dùng bí pháp ẩn giấu tu vi. Trong lòng hai người thầm kêu mắt lửa. Hừ, bây giờ mới biết, muôn thủ tướng hừ lạnh một tiếng, các ngươi cho là ta không biết nơi đây bí mật à? Cũng không nghĩ một chút gần nhất thủ vệ vì sao thư giãn, các ngươi tại sao lại dễ dàng như thế tiến vào nơi đây? Chẳng lẽ là ngươi Quỷ Tiên Sinh cả kinh nói? Không tệ, là ta cố ý, nếu như không dạng này, ta như thế nào che giấu thủ vệ quân trong mấy ngàn người thay mắt, có lấy cớ tiến vào nơi đây, các ngươi bất quá là ta quân cờ thôi, hiện tại các ngươi còn muốn thay ta thay thế tội danh, ha ha. Tại mọi người nói chuyện trong một bên khác chiến đấu cũng lấy kết thúc, Cao lão đại cùng Khô một người chết hết, thủ vệ mang đến binh lính cũng chỉ còn lại có sĩ nhân. Thủ tướng nhìn lấy bên kia kết thúc chiến đấu chiến trường một cái, nhìn thấy có mấy cái bộ thi thể đã như là khô lâu đồng dạng cũng không để ý, tưởng rằng trong một loại nào đó kịch độc. Đối binh lính nói, giữ vững lối ra. Vâng, tướng quân. Còn lại 10 người ứng thanh. Chương 458, thủ tướng sát chiêu. Tốt, chỉ còn lại 3 người các ngươi, chịu chết đi. Nói xong liền hướng trọng thương Khô Mục phóng đi, thương lâm mật mưa trường thương trong tay càng là như là như trời mưa chụp vào Khô Mục, gỗ tiết trọng thương không địch lại hướng phía sau nhảy tới, tránh đi thủ tướng sát chiêu, rơi ở trung ương phương cách đó không xa được quỳ, đối Cao lão đại hai người hô to, hai người các ngươi đổi không xuất thủ, tại không xuất thủ đừng mơ có ai sống lấy ra ngoài. Động thủ. Hai người cũng biết này lại nếu là bỏ mặc hắn đem Khô Mục giết chết, chính mình cũng không sống. Cao lão đại trong tay cương đao nhị liền xuyên ra năm chiêu rút đao đoạn thủy núi đao biển lửa nói thẳng đao quang kiếm ảnh đao quang huyết ảnh đều là đao pháp lực tuyệt chiêu. Bên kia Quỷ Tiên Sinh cũng không lạc hậu đồng dạng sát chiêu đưa ra phong xương tuyết kiếm quỷ kiếm nhiếp hồn kiếm khí phá ma huyết kiếm hoành không ma kiếm trạm thần cũng là trong kiếm tuyệt học. Thủ tướng cũng là giơ súng phá chiêu bá vương tái thế bá vương sông quan bá vương phá thiên liên tiếp ba chiêu liền đem hai người chiêu pháp phá vỡ, đem hai người bước lui, có thể thấy được thủ tướng công phu độ cao. Bá vương thương hai người lui ra phía sau mấy bước đi ra tiếng nói thủ tướng giơ súng truy đâm hai có người nói, nhãn quang không tệ, chết tại bá vương thương hạ các ngươi cũng không dùng, chịu chết đi. Ở một bên cầm máu Khô Mục cũng hơi kinh ngạc, phải biết bá vương thương là trong quân tuyệt kỹ luyện thành người ít càng thêm ít. Gặp hai người không địch lại, đành phải mang thương gia nhập chiến đoàn, vừa định đứng dậy đã cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ cực lớn hấp lực, đem hắn kéo vào sau lưng phương huyết quan trọng, còn chưa tới đến cực lên tiếng liền tuyệt phần cổ mạch máu có cái gì đâm vào, toàn thân một trận bất lực. Trong nháy mắt công phu, đánh nhau ba người tuyệt quỷ dị đi tới nhìn một chút, bị nhìn thấy trước mắt, hạ gần chết, thủ tướng còn dễ nói, Cao lão đại hai người trước đó gặp qua quan tài tình cảnh, lúc này xem xét càng là kinh hãi chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chỉ gặp trong quan tài thi thể sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tóc như mực, cùng bích họa trong sở ca không khác nhau chút nào. Chỉ là cái chán nhiều một đạo huyết sắc kiên ngấn như cùng một con gấp nhắm mắt, mà lại mí mắt run run, tại ba người ánh mắt hoảng sợ trong mở hai mắt. Như là trong ngủ mê Sở Ca chậm rãi mở hai mắt ra, trông thấy trước mắt mấy người hoảng sợ biểu lộ cùng cảnh vật chung quanh, trong lòng kinh ngạc, đây không phải ảo giác, chính mình không phải chết à, tại sao lại xuống tới, nhớ tới Triệu Cực cùng đạo nhân áo đen Viên Hoa Thiên đối với mình làm ra hết thảy, liền một trận phẫn nộ. Thử hoạt động một chút tay chân, vẫn có thể không động đậy sai chính mình xuống tới. Triệu Cực, Viên Hoa Thiên các ngươi chờ lấy. Tiện tay ném ra nằm sấp trên người mình tay thi đồ vật bình thường nhảy ra huyết quan. Côn vợ ở, giáo sư sói. Nhìn lấy mười mấy người này nói, hiện tại là lúc nào? Đêm đêm ban đêm Cao lão đại qua mộ không biết có bao nhiêu, hôm nay việc này có thể hạ gần chết lắp bắp nói. Ta là nói cái gì thời đại? Áo, là đại khánh năm, 14 tháng 8 Cao lão đại ổn định tâm thần đường Sở Ca nhướng mày cảm giác có chút không ổn, nhìn chằm chằm thủ tướng hỏi, này rời đi nguyên 18 năm, bao lâu thời gian? Khai nguyên hoàng đế Triệu Cực ở đâu? Ngàn năm hoàng đế Triệu Cực sớm đã chết, hiện tại là hắn đời sau trưởng hướng bị Sở Ca nhìn chằm chằm run rẩy thủ tướng cả lâm mà nói. Đã 1000 năm sao? 1000 năm Sở Ca lẩm bẩm tại trong mộ thất Sở Ca nhưng lại không biết tại hắn tỉnh lại thời khắc đó, bên ngoài đã đại loạn, chỉ gặp yên tĩnh bầu trời đêm, đột nhiên biến, đầu tiên là tỏa ra ánh sáng chói lọi đem đêm tối chiếu sáng tận lực bồi tiếp khối lớn đại đám mây xuất hiện tụ tập, vân đoá như máu ở phía dưới người đều có thể ngửi được máu tanh mùi vị, huyết vân đem trọn cái bầu trời đêm che khuất, mà cái này hoàng lăng đi chết bị một cái cực lớn mây đen bao trùm, vân trùng tiếng sấm rền. Dĩ, thần mây đang không ngừng thêm dày, giống như đang nổi lên thứ gì.